Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya phát lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, Huy xin mời quý thính giả cùng gặp lại cây viết Triết Sâm cùng với nhân vật pháp sư trẻ Vũ Long và cả cô bé Thủy Tiên mang căn mệnh âm mà chúng ta đã gặp trong hai bộ truyện trước, đó là Mệnh Diệt Quỷ và Bí Mật Bệnh Viện Thẩm Mỹ Thiên Đường. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp lại hai nhân vật đó trong một tác phẩm truyện mới, Ma Vương Trường Học của Triết Sâm. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Vũ Long sau khi diệt trừ con quỷ ở Thẩm Mỹ Viện Thiên Đường, liền bị ông nội sắp xếp cho một buổi tập huấn đặc biệt để nâng cao đạo hạnh. Vì sự tình diễn biến đột ngột, Vũ Long không thể gặp để giải thích rõ ràng với Thủy Tiên được. Cậu đành gửi tin nhắn cho cô, rồi gác lại tất cả, lao vào cuộc tập huấn không hề dễ dàng này. Điện thoại của Thủy Tiên trung lên dòng tin nhắn cuối cùng nhận được từ cái tên Vũ Long. Ok, Thánh Nữ chưa dư. Vừa kết thúc buổi học ở trường, Thủy Tiên đạp xe về nhà. Đầu óc hiện tại cứ nghĩ lung tung về cái tên pháp sư đó. Hắn bảo với cô đang bị cấm túc, chắc phải lâu lắm cô mới gặp lại được. Hình như cô nhớ hắn thì phải. Đưa mắt nhìn ra những áng mây lững lờ trôi trên trời, đám mây hình thù kỳ lạ, nhưng lại tưởng tượng ra cái mặt ương bướng, cái mái tóc dài bồng bềnh không lẫn đi đâu được, ánh mắt mông lung xa xăm. Cô nhớ về thời gian phiêu lưu cùng với hắn. Chiếc xe đạp lập trình ở trước cửa, cánh cửa tự động từ từ mở ra. Căn nhà kiến trúc vô cùng hiện đại hiện ra, đa phần được trang trí bằng kính. Nội thất trong gia đình đều được trang bị hàng loạt công nghệ mới của chế độ nhà thông minh. Một chiếc loa ở ngay cổng phát ra: "Chào mừng cô chủ về nhà." Là giọng của người quản gia ảo do gia đình lập trình, phát triển bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Dắt xe vào khoảng sân lớn, đập vào mắt cô có xe hơi ai đó đang đậu trong sân. Hôm nay nhà có khách thì phải. Thủy Tiên vứt ba lô xong rồi ngồi vào sofa, vẫy tay hai cái, điện trong nhà liền bật sáng lên. Chúng thực hiện theo cảm ứng chuyển động tay của cô. Lúc này ở khu vực bếp ăn có vài bóng người, là ba mẹ của Thủy Tiên. Vừa thấy cô về, mẹ cô liền gọi: "Tiên học về rồi hả con? Vào ăn cơm nè. Hôm nay có gia đình chú Khoa qua chơi đó." Nghe tới cái tên này, Thủy Tiên bước vào trong gian bếp. Có bốn người đang chuẩn bị dùng bữa. Cô mở lời: "Dạ, con chào cô chú, ba mẹ con đi học mới về. Chào chú Khoa, chị Hân sang chơi." Thấy thái độ lễ phép của con gái, cha mẹ Thủy Tiên cười hiền từ. Cha cô là ông Kim Tính An, chủ tịch tập đoàn công nghệ Kim Thịnh. Còn mẹ cô là Kim Phu Nhân, tiến sĩ Đại học Kỹ thuật của Hoa Kỳ. Cả hai đều là những người có máu mặt trong giới kinh doanh công nghệ và các công trình nghiên cứu khoa học. Đối diện với hai người là vị khách của gia đình, người đàn ông tên Khoa tuổi tầm trung niên, ngang với cha cô. "Ngồi ăn chung đi con. Hôm nay chú Khoa có chị Hân sang cùng nữa nè." "Chào Thí Tiên, càng lớn càng xinh đẹp ha." "Em sao mà xinh đẹp bằng chị Khá Hân được, chị quá khen không à." Kim Phu Nhân thấy cả nhà đông đủ thì vội giục: "Tôi đủ người rồi, chúng ta dùng cơm thôi. Món này ngon nè, hai con ăn đi." Bữa ăn diễn ra rất ấm cúng và vui vẻ, nhưng đâu đó Thủy Tiên cảm nhận thấy hai vị khách có cái gì đó không được tự nhiên. Kết thúc bữa ăn, Thủy Tiên mời cô gái Khả Hân lên phòng để góc riêng tư cho người lớn bàn chuyện làm ăn. Bước lên lầu trong căn nhà hiện đại, hai cô gái ngồi ườn ra trên chiếc ghế nhìn ra cửa sổ trong căn phòng của Thủy Tiên. Khả Hân mở lời: "Tiên à, sang năm lên đại học hả em? Nhanh ghê đó. Mới hồi nào chị em mình cùng tung tăng chơi búp bê với nhau, mà bây giờ lớn hết cả rồi. Trời đất, sang năm em mới 18 hả? Chị mới 23 chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Chị nói cứ như mình già lắm vậy." Rồi thi đại học có nguyện vọng thi trường nào chưa? Nguyện vọng một chắc là trường đại học của chị rồi. Bây giờ còn trường nào bằng trường đại học đó nữa chứ? Khả Hân lém lỉnh nói. Học giỏi như em, già thế lại khủng, mấy trường có mà trải thảm đỏ mời á. Thì chị có khác gì em đâu. Ái nữ giám đốc công ty bất động sản lớn nhất miền Nam mà. Lại còn xinh đẹp giỏi giang, em còn lâu mới bằng. Thôi đừng có quá lời. Sao cha mẹ chị em mình không sinh thêm em ha? Có mỗi hai đứa à? Nên từ nhỏ chị luôn coi em là em ruột của chị vậy đó. Em cũng vậy mà chị Hân. Con bé này khéo nịnh chị là giỏi. Khả Hân lấy tay xoa xoa đầu của em gái nhỏ này. Nhớ ra cái gì đó, Thủy Tiên nhẹ giọng hỏi. Chị, hôm nay em thấy chú Khoa vẻ mặt không được tự nhiên á. Có chuyện gì vậy? Khả Hân mặt tối sầm đi. Không ngờ con bé này còn nhỏ mà lại tinh ý đến như thế. Thật ra nhà chị đang gặp chút vấn đề khó khăn, nhưng mà chắc không sao đâu. Thấy vẻ kỳ lạ của người chị họ, Thủy Tiên không hỏi thêm nữa mà chuyển chủ đề về học hành khi nãy. À chị, nghe nói trường đại học của chị chuẩn bị tuyển sinh. Em muốn đi tham quan cơ sở vật chất trước. Thi vào đó là ước mơ của em. Chị giúp em nha. Được chứ. Khi nào muốn đi thì cứ báo cho chị. Ngày mốt em không có dứt lịch học, chị dẫn em đi một vòng ha. Ừ, bữa đó chị em mình gặp ha. Cuối giờ chiều, cha Khả Hân dục cô ra về. Cả hai không chào từ biệt mà vội vàng lái xe đi. Nhìn thái độ kỳ lạ của ông ta, cả nhà Thủy Tiên ra tận cổng để tiễn. Vẻ mặt cha mẹ của cô khá đăm chiêu. Hai ngày sau, Khả Hân lái xe sang đón Thủy Tiên sang trường đại học để tham quan. Trên đường đi, Khả Hân còn đón thêm một người nữa, là một cô gái ngang tuổi với chị ấy. Khả Hân giới thiệu. Đây là Ái Linh, bạn thân cũng học chung lớp với chị đó. Còn đây là Thủy Tiên, cô em gái các cha các mẹ với tao mà tao hay nói với mày đó Linh. Cô bạn tên Ái Linh này lành tính và nhút nhát, nói chuyện nhỏ nhẹ hiền lành. Ái Linh tóc để xõa bình thường, mái tóc che hết cái trán đi, mắt hơi sâu, gương mặt ít biểu cảm nên trông hơi khó gần. Chị ăn mặc giản dị, trái với vẻ sang chảnh của Khả Hân. Thủy Tiên muốn phá vỡ cái sự khó gần, liền bắt tay Ái Linh rồi nói. Em chào chị Linh, rất vui được làm quen với chị. Con bé này lễ phép quá à. Được gặp Thiên Kim tiểu thư tập đoàn Kim Thịnh mới là vinh hạnh của chị đó. Chị đừng có khách sáo quá em ngại đó, cứ coi em như lại mút bình thường thôi. Cả ba vui vẻ đi ăn sáng, mua ít đồ lặt vặt. Tính của Thủy Tiên vui vẻ hòa nhã nên chẳng mấy chốc đã làm thân được với Ái Linh. Nhưng có một điều mà Ái Linh có cái nhìn hơi khác với Thủy Tiên là con bé này tuy gia đình khá giả nhưng lại ăn uống hơi kỳ cục, toàn ăn bốc, hơi mất vệ sinh. Đá mắt sang cô bạn thân, Khả Hân biết ý liền bụm miệng cười, sau đó nói nhỏ vào tai. Con bé này có biệt danh là Thánh Chơi Dơ đó. Nó làm cái gì cũng không có ngại dơ, cho nên lầy lắm. Hồi còn nhỏ mỗi khi tao trêu nó điên lên là bị nó tri trét đồ bẩn khắp người, cho nên sợ lắm. Nhưng mà riết rồi quen, thấy dễ thương mà. Ái Linh không nhịn được, cười nắc nẻ nhưng cố gắng không phát ra tiếng. Ăn uống xong, cả ba đánh xe hơi tới trường đại học. Trường này nơi Khả Hân và Ái Linh đang theo học là trường hàng đầu về các ngành mũi nhọn như kinh tế, khoa học kỹ thuật, thuộc top đầu trong khu vực. Liên kết với những trường đại học lớn trên thế giới, nên nơi này luôn là mơ ước của hầu hết các học sinh trước khi vào đại học. Chiếc xe hơi đánh lái vào sân trường, Thủy Tiên thấy nó lớn hơn trường phổ thông mình học rất nhiều. Kiến trúc hiện đại, pha nét cổ kính do truyền thống lâu đời. Vừa bước xuống xe đã có người đứng sẵn, là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, mặc quần tây áo sơ mi bỏ thùng, tóc chuốt ngược, vô cùng bảnh bao, rồi mở cửa xe giúp. Anh ta quay sang hỏi. Chào mấy người đẹp. Bữa nay có nhân vật mới hả? Em gái của em đó, sang năm có thể là tân sinh viên của trường, nên em dẫn đi tham quan chút. Tiên à, còn đây là Minh Huy, người yêu của chị á. Trời, đẹp trai ghê nha, nhất chị rồi. Nhìn vậy thôi chứ ông cũng lầy lắm. Thôi mình đi dạo vòng đi em. Cả Hân dắt Thủy Tiên đi khắp nơi trong trường, giới thiệu những phòng nghiên cứu, lớp học với những thiết bị hiện đại trợ giúp cho việc giảng dạy. Vừa đi cô vừa giới thiệu về những thành tựu trường từng có, các giáo sư tiến sĩ đầu ngành giảng dạy tại đây. Đang đi qua dãy hành lang, bỗng dưng cả hai gặp một người đi ngược chiều. Là một người đàn ông trung niên, mặc bộ áo khoác trắng giống như bác sĩ, mặt hơi tròn trịa, dáng vẻ khá mập mạp, đầu hối xung quanh tóc lấm tấm sợi bạc. Vừa gặp Khả Hân, ông ta mắt sáng lên, liền chào. Hôm nay đi đâu mà lạc qua khoa của thầy vậy Hân? Chào giáo sư Sâm. Bữa nay em dẫn em gái em á, chắc là tương lai là tân sinh viên của trường mình, đi dạo một chút đó mà. Em gái em sao? Lại tiểu thư nào đây? Không có tầm thường đâu giáo sư. Con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn Kim Thịnh đó. Chà, đúng là mây tầng nào á, gió tầng nấy nha. Được những nhân tài như các em đây lựa chọn làm nơi học tập, trường của ta đúng là may mắn đó. Giám đốc khoa dạo này có ổn không? Thưa giáo sư, ba em bình thường à. Cảm ơn giáo sư đã hỏi thăm. Thôi, thầy có tí việc rồi, nói chuyện sau nghe em. Nói rồi ông ta bước đi tiếp, đầu vẫn ngoái lại đằng sau, nhìn theo hai cô gái. Thủy Tiên thấy ông ta đã đi khuất, cô hỏi: Ủa, vị giáo sư đó biết ba chị hả? Ừ, cả hai đều là bạn học chung á, khá là thân thiết. Thầy ấy cũng hay qua nhà chị chơi lắm. Học xong á, thì ba chị đi làm kinh doanh, còn giáo sư Sâm á, thì tiếp tục học và theo nghiệp giảng dạy. Hiện thầy đang làm trưởng khoa công nghệ sinh học của trường chị đó. Sau khi tham quan một lượt, thì cả hai gặp lại người bạn trai và cô bạn thân của Khả Hân. Minh Huy dắt tất cả tới quán ăn gần trường đại học. Mọi người trò chuyện khá là vui vẻ. Anh ta mở lời: May mắn hôm nay á, được ngồi cùng với toàn người đẹp không thôi. À, anh có chuyện này muốn nói với mọi người nè. Đề tài nghiên cứu khoa học của anh đã được chọn cạnh tranh lấy giải thưởng với các khoa khác ở trong trường đó. Sẽ có những chuyên gia đầu ngành tham gia chấm điểm. Chắc một tháng nữa sẽ được duyệt. Đây là công trình nghiên cứu khoa học anh đầu tư bao lâu nay, quyết định lấy sự nghiệp của đời anh đó. Thời điểm đó anh mong mọi người có thể tới ủng hộ anh nha. Cố lên anh. Em tin cái luận văn này và công trình nghiên cứu bao lâu nay, lần này sẽ gặt hái quả ngọt mà. Minh Huy xoay qua, nắm lấy tay, thay cho lời cảm ơn với Khả Hân. Nghe đến đây, Thủy Tiên sực nhớ ra cái gì đó. Mẹ em có nói sắp tới sẽ tham gia chấm điểm các đề tài khoa học của học sinh sinh viên của một vài trường đại học. Không biết có phải có anh trong đó không nữa. Mẹ em đây. Dạ, mẹ em là tiến sĩ đại học kỹ thuật bên Mỹ á, kim phu nhân tập đoàn Kim Thịnh. Nghe nói người đạt giải nhất sẽ được chọn đi sang Mỹ tiếp tục học lên cao và tài trợ toàn bộ học phí á. Ánh mắt của Minh Huy chợt sáng lên. Trời đất, quá ra là như vậy. Anh không ngờ luôn đó. Khả Hân lúc này mới chen vô. Em biết là anh nghe lai lịch của bé này á là sẽ bất ngờ ngay mà. Vậy là phải nhờ mẹ em chỉ dẫn thêm nhiều rồi. Mong tương lai sẽ được vinh hạnh được gặp ấy. Dùng bữa xong, lúc quay ra thì vô tình mọi người đụng mặt một cô gái cực kỳ xinh đẹp và sắc sảo. Cô ta mặc một bộ đầm ôm sát rất gợi cảm, bước đi trên chiếc giày cao gót. Vừa nhìn thấy cô ta, Minh Huy hơi ái ngại. Cô ta cười khẩy rồi buông lời trêu chọc. Xem ai kìa, cặp đôi ngôi sao của trường đại học lại đến cái quán ăn tầm thường này hả? Khả Hân nhìn thấy cô ta liền bực dọc. Chúng tôi như bao người thôi, cô đừng có nói chuyện kiểu đó. Cô gái cười phá lên, không ngần ngại giữa chốn đông người mà lớn giọng mỉa mai. Như bao người mà lại đi cướp người yêu của người khác hả? Không vì gia thế gia đình cô thì chắc gì nấy đã bỏ tôi theo cô. Thôi đủ rồi đó Thảo Trang à, em im lặng giữ thể diện cho chính mình và cho người khác có được hay không? Người nên giữ thể diện là anh mới đúng đó. Tôi hiểu anh nhất Minh Huy à. Tham vọng của anh á, tôi là người hiểu rõ nhất nè. Để tôi coi anh làm kiếp chó chui gầm chạng này được bao lâu. Ái Linh nghe xong tính xông lên thì bị cả Hân kéo lại. Mày buông ra, để tao cho cái con nhỏ này một bài học. Nó bao lâu nay luôn ganh tị với mày mà. Thôi đủ rồi Linh à, tụi mình về thôi, cứ kệ của ta đi. Cả Hân lôi tay Ái Linh ra bên ngoài, Minh Huy cũng lẳng lặng theo sau. Mọi chuyện đều được Thủy Tiên chứng kiến hết. Vào trong xe, Minh Huy đứng bên ngoài nói vọng vào. Cho anh xin lỗi chuyện bữa nãy, mọi người đang vui tự nhiên thành ra như vậy. Cả Hân ngồi trước ghế lái, ánh mắt bình tĩnh mà trả lời. Không sao đâu anh, tính cô ta như thế nào trước giờ ai cũng biết mà. Làm to chuyện chỉ thiệt thân mình thôi, em tin anh là đủ rồi. Cảm ơn em đã luôn tin tưởng anh. Thôi muộn rồi, mọi người về đi, anh còn chút việc phải xử lý, hẹn gặp lại sau ha. Cửa kính chiếc xe hơi đóng lại, luồn vào dòng người đông đúc nơi phố thị. Ở trong xe, Ái Linh vẫn còn tức tối. Hồi nãy sao mày cản tao chi vậy? Phải dạy cho nó một bài học, chứ không có để nó muốn làm cái gì thì làm, muốn nói cái gì thì nói. Chuyện tình cảm mày với anh Huy á là cả hai tự nguyện. Nó là người chia tay ảnh trước mà, giờ đây quay sang đổ lỗi cho mày là sao? Tao thấy nóng máu ruột gan ghê. Tính con Trang trước giờ nổi tiếng đánh đá mà, lại còn làm hội trưởng khoa báo chí truyền thông. Đụng chạm tới nó lại tung tin đồn thất thiệt này kia. Cho dù tin tức không đúng thì vẫn bị mọi người đồn thổi, cứ né nó ra là xong. Cứ im im á, nó tưởng tụi mình sợ nó. Chuyện mày với anh Huy á, nó cứ nói ra nó vô liên tục, lúc nào cũng ra vẻ như mình là người bị hại vậy. Đúng là con rắn độc mà. Thôi Linh à, mày bình tĩnh lại đi, để tôi đưa mọi người về, tao cũng đi công chuyện nữa. Rồi cả Hân quay sang Thủy Tiên. Mới ngày đầu tham quan trường mà để em chứng kiến nhiều thứ như vậy, chị không biết nói gì nữa. Sao đâu chị ơi, em hiểu mà. Đời bạn người bạn tính cách, chỉ cần mình vững lòng là được. Em mong là anh chị sớm vượt qua được điều tiếng đó. Cảm ơn em gái tốt của chị. Cả Hân đưa hai người về thì một mình lái xe mua ít bánh ngọt về cho ba mẹ. Ba mẹ cô rất thích món này. Dạo này biến cố đến với cô nhiều quá, từ gia đình, chuyện tình cảm. Hôm nay cô muốn gia đình của mình phải thật hạnh phúc bên nhau. Lùi xe vào trong sân biệt thự sang trọng, cô thấy không khí vắng lặng lạ thường. Bước lên lầu, hí hửng cầm những cái bánh trong tay, chắc mẩm ba mẹ sẽ ưng lắm. Vừa đẩy cửa vào thì một khung cảnh kinh hoàng hiện ra trước mắt cô. Ba mẹ cô, ông Khoa và vợ của mình đang treo cổ lủng lẳng trên trần nhà. Gương mặt của họ xám xịt, mắt trợn trừng. Trên bàn là giấy tờ ngổn ngang. Cả Hân đứng chôn chân, cả người trung lên bần bật, khuỵu gối đánh rơi túi bánh trên tay, hồn vía mất hết. Chẳng mấy chốc mà công an, xe cứu thương nhanh chóng xuất hiện tại hiện trường. Cả Hân lúc này ngồi co ro ở một xó, ánh mắt vô hồn dõi theo cái băng ca phủ kính vải trắng đẩy xác ba mẹ mình đi. Một người công an tiến lại gần nói: "Chúng tôi đã điều tra kỹ, mọi chứng cứ đều đưa ra là cha mẹ của cô treo cổ tự tử vì khoản nợ quá lớn không thể chi trả, và toàn bộ tài sản có thể là do làm ăn phi pháp mà có, nên chúng tôi tạm thời phong tỏa tất cả. Tôi mong cô hợp tác điều tra." Tại cơ quan, cả Hân trả lời tất cả những gì mà công an đưa ra. Cô không liên quan tới những chuyện của ba mình và được cho ra về, nhưng toàn bộ tài sản bây giờ đây đã bị phong tỏa. Chỉ trong một đêm, cả Hân mất đi tất cả. Cô không còn bất kỳ quyền sở hữu nào trong mớ gia tài kết xù kia. Ba mẹ thì không còn trên đời. Cô thẫn thờ bước đi, cô độc giữa màn đêm cô tịch. Ánh mắt vô hồn nhìn từng dòng người bước qua. Sáng hôm sau, cái chết của giám đốc Khoa, chủ công ty bất động sản, tràn lan trên các mặt báo. Gia đình Thủy Tiên nghe tin, tìm tới căn biệt thự cũ thì không thấy cả Hân đâu. Họ đành ra mặt làm đám tang cho ông Khoa và vợ, đám tang được gia đình Thủy Tiên tổ chức trọng thể. Rất nhiều người trong giới kinh doanh, bà con họ hàng cũng hiện diện. Nhưng tuyệt nhiên, không thấy người con gái duy nhất của Khổ Chủ đâu. Thủy Tiên lo cho Khả Hân lắm, nhưng lực bất tòng tâm. Cô tìm khắp nơi, đến trường đại học Khả Hân đang theo học. Quả thật thông tin đó lan truyền đi rất nhanh. Đi đâu cũng nghe những tiếng xì xầm nói về vấn đề của Khả Hân. Không chỉ đơn giản như thế, mà bị thiêu dệt lên cho những tờ báo lá cải chi phối thêm thắt. Thủy Tiên vô cùng khó chịu vì những thông tin này. Người đầu tiên cô tìm tới là Minh Huy, người yêu của Khả Hân. Có thể anh ta biết cái gì đó. Vừa gặp anh ta, Thủy Tiên hỏi ngay. Anh Huy à, chuyện chị Hân chắc anh biết rồi. Sao chuyện đó em không liên lạc được chứ chị ấy? Anh có thể... Anh ta vội cắt lời với thái độ hời hợt. Anh không biết gì hết á. Em ấy không có liên lạc với anh. Hay là em kiếm người khác xem sao? Trời ơi, anh là người yêu của chị Hân mà nói không biết hả? Tất cả những gì xảy ra với chị ấy, quả thật ai trong tình cảnh đó thì bất kỳ ai cũng không thể gượng dậy được. Anh là người yêu, là chỗ dựa duy nhất của chị ấy lúc này, mà lại nói một câu vô trách nhiệm vậy sao? Minh Huy chỉ biết im lặng. Chị em tìm người khác, chứ vừa làm anh, không phiền anh nữa. Lúc Thủy Tiên quay đi, anh ta chợt níu lại. Thật sự anh không biết thật mà. À Thủy Tiên à, lúc anh công bố công trình nghiên cứu, em có thể nói với mẹ em chiếu cố anh một chút được không? Thủy Tiên nghe những lời lẽ đó liền giận đến sôi máu. Tới nước này mà anh còn quan tâm gì đó sao? Chị Hân đã nhìn nhầm về anh rồi, quá thất vọng mà. Nói xong, cô vùng vằng bỏ đi, không ngại phỉ một bãi nước bọt trước mặt anh ta. Sau đó cô tìm đến Ái Linh hỏi chuyện. Ở góc khuất trong trường học, Ái Linh thổ lộ. Thật ra cả hơn mấy hôm trước có gặp chị. Thủy Tiên vịn hai vai Ái Linh mà lay mạnh. Sao chị không nói với em tiếng nào vậy? Chị có biết em lo chị như thế nào không? Cả Hân lúc này đang trầm cảm nặng lắm, nên tạm thời chị không thể để cho nó gặp người ngoài. Quá nhiều cú sốc đến với nó. Ban đầu nó tìm Minh Huy trước á, nhưng mà hắn... Nói tới đây, Ái Linh hơi ngập ngừng. Hắn biết Khả Hân tay trắng, không còn giá trị lợi dụng nữa, nên bỏ rơi nó ngay trong đêm đó. Rồi thêm con Trang tung tin đồn nữa, khiến cho mọi chuyện càng thêm tồi tệ hơn. Cái tên bị ổi đó, khi nãy em thấy bộ mặt thật của hắn rồi. Hắn bảo không biết gì về chuyện của chị Hân hết, lừa con nít chắc. Thủy Tiên căm phẫn nghiến răng, tay siết lại thành hình nắm đấm. Chị có thể dẫn em đi gặp chị Hân được không? Em thật sự lo lắng cho chị ấy lắm. Em đang nể chị đó. Nếu mà có thể á, em sẽ giúp mọi cách. Đầu tiên là đưa chị ấy đi trị liệu tâm lý trước đã. Từ nhỏ em coi chị Hân như chị ruột vậy, gia đình em sẽ giúp đỡ chị ấy hết sức mà. Thấy được tình cảm của Thủy Tiên dành cho Khả Hân, Ái Linh siêu lòng. Thôi được rồi, cuối ngày chị dẫn em đi. Đúng như đã hẹn, chiều hôm đó, Ái Linh chở Thủy Tiên ra dãy nhà trọ nhỏ ở ngoài ô, khá tồi tàn cũ kỹ. Ái Linh nói trong chua xót. Điều kiện của chị không được tốt lắm, cho nên chị có thể sắp xếp cho nó ở đây thôi à. Bước vào bên trong, Thủy Tiên không thấy bàng hoàng đau xót hơn tình cảnh của Khả Hân lúc này. Từ tiểu thư danh gia vọng tộc, qua một đêm tay trắng, bây giờ phải ở trong khu nhà trọ mục nát. Ái Linh đẩy cửa vào, Thủy Tiên theo sau, thì thấy Khả Hân đang nằm co ro, đầu tóc rủ rượi, hai mắt sưng húp lên, không còn dáng vẻ đài cát như lúc trước. Cô vội chạy tới ôm lấy Khả Hân vào lòng. Chị Hân à, là em nè. Chuyện tang gia hai bác á, gia đình em đã lo liệu xong rồi. Giờ chị về với em đi, nhìn chị như vậy em đau xót quá. Khả Hân ôm ngược lại, không nói gì, chỉ biết khóc nấc lên. Chị nhớ ba mẹ của chị, sao họ lại bỏ chị đi đột ngột vậy? Mấy hôm trước cả gia đình còn vui vẻ lắm mà. Tiếng nói bị tiếng nấc làm cho uất nghẹn đi. Sau đó Thủy Tiên dắt Khả Hân ra thăm mộ của ông bà Khoa, đã đã mộ yên mã đẹp. Cô xà xuống ngôi mộ của cha mẹ mà cứ gục đầu ở đó. Sau hôm đó, Cả Hân được gia đình Thủy Tiên giúp đỡ điều trị tâm lý, còn hỗ trợ cho cô một số tiền, nhưng cô từ chối. Từ nay cô phải tự lo. Cô chọn ở lại khu nhà trọ, chỉ mong gia đình Thủy Tiên có thể hỗ trợ cô học phí cuối kỳ, vì chỉ còn vài tháng nữa là cô tốt nghiệp thôi. Tất nhiên là họ đồng ý ngay. Vậy là cuộc đời của cô tiểu thư ngày nào bây giờ bước sang một trang mới. Quay lại trường đại học, bao nhiêu ánh mắt dè biểu hướng thẳng vào Khả Hân. Lúc trước lái xe hơi đi học, bây giờ chỉ có thể đạp chiếc xe đạp cũ nát. Quả thật không nhờ bác sĩ tâm lý điều trị tư vấn thì cô sẽ không thể vượt qua nổi những thời khắc địa ngục này. Áp lực sẽ tạo nên kim cương, cô tự nhủ như vậy. Ngoài giờ học và giờ điều trị tâm lý, Khả Hân còn bươn chải làm đủ công việc tay chân mưu sinh. Với khí chất còn đó, dù lao động chân tay vẫn toát ra một sức hút lạ kỳ. Bên cạnh cô vẫn còn có cô nàng bạn thân Ái Linh. Từng bước Khả Hân dần lấy lại thăng bằng trong cuộc sống. Tuy vậy, còn đó có những người lại muốn dìm cho cô gái xuống đáy bùn dơ. Tại quán ăn nơi Khả Hân đang chăm chỉ chạy bàn, xuất hiện hai người khách, một nam một nữ. Không ai khác là Minh Huy và cô gái đanh đá Thảo Trang. Cả hai đã quay lại với nhau. Thấy Khả Hân thành ra như bây giờ, cô ta chắc chắn là người vui nhất. Ngồi vào bàn ăn, giọng Thảo Trang chua ngoa. Nè Phúc Vũ, cho hai suất cơm thượng hạng đắt nhất ở đây đi. Ngó lên thấy hai người, Khả Hân chỉ biết cắn môi làm theo. Lúc cô bê cơm ra thì bị ả ta ngáng chân cho ngã sóng xoài, đổ đồ ăn lên láng ra đất. Chút nước canh văng vào người ả, ả ta hét toáng lên. Trời ơi, cái thể loại người như vậy, bẩn hết áo mới mua của người ta rồi nè. Đền đi, cái đồ cố rách áo ôm. Minh Huy vội lấy khăn giấy lau chùi cho ả. Thấy cảnh đó, Khả Hân cúi gằm mặt đứng dậy. Người quản lý chạy ra mắng cho xối xả. Khả Hân chỉ biết đứng im chịu trận. Ngày hôm đó cô không có ngày công vì phải đền hết tiền thức ăn làm chơi. Lúc tan làm về, dắt chiếc xe đạp ra, lại đụng mặt hai người họ. Thảo Trang lại lấn tới. Ôi chà, ai ngờ con gái đại gia bất động sản ngày nào bây giờ lại đi bưng bê hả? Không ngờ phải không? Nè, cô đừng có quá đáng nha. Xong có khúc người có lúc, chưa biết ngày mai ra sao đâu. Từ trước đến giờ dù có giàu hay nghèo khổ, tôi luôn tự hào mình chưa một lần sống thẹn với lương tâm. Chứ đâu như ai kia, lúc nào cũng muốn chà đạp người yếu thế hơn. Làm như vậy chắc tự thấy đẹp mặt hả? Chứ, đúng là gia môn bất hạnh. À, mà cha mẹ mày làm ăn phi pháp, đời cha ăn mặn đời con khát nước thì đúng rồi. Nghe tới đây, Khả Hân không nhịn nổi nữa mà hét lớn. Mày sỉ vả tao cái gì cũng được, cấm mày đụng chạm cha mẹ tao dưới suối vàng. Hôm nay tao sống chết với mày. Cô lao vào đấm đá túi bụi Thảo Trang. Ả ta cũng chẳng vừa mà phản công lại. Minh Huy đứng cạnh đó, vội lao vào can ngăn đẩy Khả Hân ra, rồi cho cô một cái tát trời giáng trước mặt. Đợi Thảo Trang dậy, hắn ta chỉ mặt người yêu cũ của mình. Để đồ căn bà xã hội như cô chạm vào thì làm bẩn người một thôi. Bỏ đi. Khả Hân ôm cái má sưng húp mà nước mắt lưng tròng. Ánh nhìn căm thù hướng đến hai kẻ trước mặt. Ả Thảo Trang vẫn lồng lộn lên. Chợt có một người lao vào đỡ Khả Hân. Nè, hai em làm gì đó? Sao lại đánh bạn vậy? Là giáo sư Sâm. Dù thấy giáo sư, nhưng cặp đôi kia vẫn tỏ thái độ khinh khỉnh. Nó đáng bị như vậy? Ai bảo hồi trước chảnh chọe cho cố vô? Hai em về đi, đừng để tôi thấy cảnh này một lần nào nữa. Không là tôi báo lên ban giám hiệu trường đó. Sư, chắc bọn này sợ. Mình về thôi anh. Rồi Thảo Trang dắt Minh Huy đi như dắt một con cún con. Đỡ Khả Hân đứng dậy, giáo sư Sâm khoác cho cô một chiếc áo che cơ thể lấm lem bùn đất, tóc tai bù xù sau vụ ẩu đả vừa xảy ra. Ông ta cất lời. Làm tới tận bây giờ mới về sao? Em ăn tối chưa? Dạ chưa thầy. Ờ, để tôi đưa em đi ăn nhẹ cái gì đó nha. Ngồi ở ghế đá công viên, giáo sư Sâm mua cho Khả Hân một ổ bánh mì và một chai nước. Tụi nó đánh em có đau không? Khả Hân chỉ biết cúi đầu. Nhìn em bây giờ khác lúc trước quá. Tôi đau xót lắm Hân à. Em quen rồi thưa thầy. Cảm ơn thầy đã quan tâm. Tự em lo được. Thôi ăn đi cho đỡ đói. Dạ, cảm ơn thầy. Thấy Khả Hân ăn hết ổ bánh mì, uống cạn chai nước, giáo sư Sâm mặt tươi cười. Hân à, có chuyện này thầy muốn nói với em đó. Dạ, chuyện gì vậy? Thực ra thầy thích em từ rất lâu rồi, em có biết không? Nghe tới đây, Khả Hân tròn mắt giật nảy mình lên. Nhưng mà thầy có vợ rồi mà. Có vợ thì sao chứ? Không thể cản nổi tình cảm em mà. Thầy thích em từ rất lâu rồi. Mỗi lần qua nhà ba của em đó, thầy không khi nào là không nhung nhớ tới gương mặt cùng cơ thể căng tràn nhựa sống của em. Nó dậy vò thầy mỗi đêm đó. Hay là em làm người tình của thầy đi, không phải vất vả làm mấy chuyện tay chân này nữa. Thầy sẽ lo hết cho em mà. Không, làm gì có chuyện đó. Thầy tránh xa em ra đi. Đi mà Hân, yêu thầy đi em. Em cảm ơn vì thầy đã giúp em lúc nãy. Mong là sau này thầy tránh xa em ra. Những gì thầy vừa nói thật kinh tởm với em mà. Khả Hân đứng phát dậy, muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Cô không thể chấp nhận được những lời nói bẩn thỉu vừa rồi lại được nói ra bởi một người thầy, người bạn của ba cô mà cô hằng kính trọng. Bỗng nhiên đầu của cô chao đảo, ngã vật ra ghế, rồi tựa vào người thầy Sâm. Trong ổ bánh mì có thuốc mê. Ôm cái cơ thể mềm nhũn trong tay, lão Sâm lúc này mới trở mặt là một tên dê già. Mặt lão đê mê đầy thỏa mãn. Chợt có giọng nói sau lưng chua ngoa cất lên. Ai, giáo sư Sâm à, em đã nói cái trò anh hùng cứu mỹ nhân đó không có tác dụng với con nhỏ này đâu. Nói từ đầu rồi mà thầy không nghe. Trong cơn mơ hồ, Khả Hân vẫn nhận ra được đó là ai. Chính là ả Thảo Trang. Lúc này ả chỉ đi có một mình mà không có Minh Huy. Lão Sâm vừa mân mê đôi tay của Khả Hân vừa đáp. Nhờ ý em bày ra mà thầy mới có được cái mơ ước bao lâu nay đó. À, thơm quá. Lão dụi cái đầu hối vào mái tóc của Khả Hân mà hít lấy hít để. Vậy là đúng ý thầy rồi nha. Thuốc mê có tác dụng tốt hơn dự kiến. Bây giờ nó là của thầy rồi. Mọi chuyện sau này cứ để em lo. Em chỉ muốn cho cái con này phải gánh chịu nỗi đau khổ nhất mà thôi. Sau đó, cả hai chở Khả Hân tới khách sạn gần đó. Viện lý do cô say rượu. Thảo Trang thì bỏ đi, miệng cười khoái trá. Bên trong khách sạn, cơ thể Khả Hân không thể kháng cự, mặc cho lão Sâm giày vò cả một đêm. Tới sáng hôm sau khi mở mắt ra nhìn quanh, chỉ còn một mình trong căn phòng vắng. Khả Hân như một người điên vội vàng lao ra bên ngoài. Cô tuy bị đánh thuốc mê nhưng vẫn biết chuyện gì xảy ra đêm qua. Cô chạy không biết mệt mỏi tới nghĩa trang nơi có hai ngôi mộ của cha mẹ mình. Cô nằm vật ra khóc lóc nức nở như muốn tâm sự cho họ nghe về cái tủi nhục thân phận mình thời gian qua. Nỗi đau của cô chạm đáy mất rồi. Bao nhiêu dồn nén uất ức bây giờ trở thành nỗi oán hận. Cái hét lên như muốn làm đứt thanh quản của cô gái trẻ giữa cái nghĩa trang rộng lớn thênh thang. Cô quỳ xuống trước ngôi mộ, gục mặt không biết phải làm gì tiếp theo. Ngay lúc này, cô chỉ nghĩ tới cái chết. Cái chết sẽ là thứ giải thoát cho cô trong tình cảnh này. Bỗng dưng có một đôi bàn tay thô ráp chạm vào vai cô. Hơi giật mình ngước mặt lên, cô thấy đó là một người đàn ông vận toàn đồ đen, khoác chiếc áo da dài phủ kín cả người, đội mũ trọng vành, gương mặt quấn băng vải giống như xác ướp kín mít, chỉ để lộ ra hai con mắt nhìn cô sắc lạnh lắm. Giọng ông ta ồm ồm, nghe âm vang như tiếng gầm sư tử. nói cho ta biết, có phải cô muốn trả thù hay không? Cô có muốn bọn chúng phải trả giá hay không? Thái độ của Khả Hân lúc này là một đôi mắt vô hồn, răng cắn môi bật máu, hai tay bóp chặt, cảm giác căm thù cực độ nhưng đang rất là bất lực. Người đàn ông không hỏi nữa, cái nhìn của ông ta như xoáy sâu đọc hết tâm tư của cô gái trong bước đường cùng này. Sao ông biết tôi đã trải qua những gì? Và lấy gì để tôi tin ông? Cô không cần biết tại sao, chỉ cần biết tôi sẽ giúp cô trả được thù. Dù ông có giúp, tôi cũng chẳng có gì đền đáp cho ông đâu. Ta chẳng cần sự báo đáp gì từ cô cả, chỉ cần chính tay cô phải thực hiện mọi thứ là đủ rồi. Cô còn gì để mất nữa đâu mà không thử đánh cược một lần chứ? Khả Hân nghe xong thì mặt trầm ngâm suy tính. Bỗng dưng bầu trời mây đen xám xịt, một trận mưa đổ xuống giữa nghĩa trang. Giữa không gian vắng lặng đó, chợt Khả Hân đứng dậy, mặt đối mặt với người đàn ông lạ kỳ kia, nhìn thẳng vào mắt ông ta. Rồi bất giác cả hai cùng cất giọng cười một lúc, một giọng cười mang dại, pha lẫn một sự điên loạn đến cùng cực. Hôm sau thì Khả Hân biến mất không chút dấu vết. Cô gái như bốc hơi khỏi thế giới này, không ai có thể tìm thấy cô nữa, kể cả Thủy Tiên. Khả Hân vẫn chưa hoàn thành xong chương trình điều trị tâm lý, tại sao lại tự nhiên biến mất như vậy? Thủy Tiên tự hỏi là có chuyện gì đã xảy ra, lại tìm thấy gặp chị Ái Linh, nhưng lần này chị ta lại tránh né không muốn gặp cô. Bất lực, Thủy Tiên đành chờ đợi những gì xảy ra tiếp theo vậy. Một thời gian sau, Kim Phu Nhân được mời tới tham dự buổi bảo vệ luận án tốt nghiệp của các sinh viên năm cuối trường đại học. Thủy Tiên không tính đi theo vì cô không muốn gặp lại tên Minh Huy, nhưng bị mẹ lôi đi với mục đích giúp cho cô mở mang tầm mắt. Quay lại trường đại học, buổi diễn thuyết tổ chức ở hội trường rộng lớn, từng sinh viên trình bày những luận văn tốt nghiệp về các đề tài khoa học của các giảng viên và những người chuyên môn đánh giá. Thủy Tiên được sắp xếp ngồi phía sau Kim Phu Nhân. Ngồi sau lưng mẹ, cô đưa mắt nhìn chung quanh thì bỗng thấy bóng dáng ai đó đứng lấp ló phía sau cửa hội trường. Nhìn kỹ lại thì là chị Ái Linh đang nhìn về bục diễn thuyết với biểu cảm lạnh lùng. Xong rồi chị ta quay đi. Thủy Tiên tính bước ra đuổi theo thì tới lượt Minh Huy lên thuyết trình. Vừa thấy mặt hắn, sự tức giận trong cô lại dâng lên, đành ngồi nán lại xem hắn như thế nào. Hắn trình bày trôi chảy về đề tài khoa học nghiên cứu bấy lâu nay. Kim Phu Nhân dù đang lắng nghe, nhưng khi quay sang thấy vẻ mặt thoáng kỳ lạ của con gái, bà liền hỏi: "Con biết cậu ta sao?" "Là người quen cũ của chị Khả Hân đó mẹ. Mà mẹ thấy bà thuyết trình quán như thế nào?" "Rất xuất sắc, nhưng mẹ không nghĩ một mình cậu ta có thể làm nổi đâu." Ở trên bục diễn thuyết, Minh Huy đang thao thao bất tuyệt về đề tài khoa học của mình. Chợt hắn thấy có một người thanh niên đang ngồi bên dưới. Gương mặt người này xám xịt, đang nhìn hắn chăm chăm bằng ánh mắt căm thù. Hình như nhận ra người đó là ai, mồ hôi hắn vã ra như tắm. Tự dưng đang nói thì im bặt đi. Giữa hội trường đông người, người đó đứng bật dậy, chạy lại gần hắn, đẩy hắn ngã ra sàn. Sau đó dùng bàn tay lạnh ngắt bóp cổ, kỳ đầu hắn xuống sàn nhà. Bằng chất giọng âm u, người này kề sát vào mặt, nói vào tai hắn: "Mày muốn một mình chiếm đoạt mọi thứ của tao sao? Không dễ đâu." Hắn ta sợ hãi la lên ú ớ, quờ quạng tay chân, cố đẩy cánh tay đang bóp cổ mình ra. Một lúc sau thì người thanh niên biến mất. Tất cả là ảo giác. Ngồi dậy, hắn thấy mình đang nằm sóng xoài trên bục diễn thuyết. Hành động kỳ lạ vừa rồi của hắn khiến cho cả hội trường sững sờ. Quá sợ hãi, hắn lao nhanh ra ngoài, bỏ dở buổi thuyết trình đi. Hắn chạy một mạch tới phòng chờ, nơi nghỉ ngơi của các sinh viên. Không có ai ở đây. Thấy trên bàn có chai nước ai đang để sẵn, hắn tu ừng ực để trấn tĩnh lại. Vừa mới uống xong, đột nhiên hắn thấy khó chịu, người lờ đờ. Bỗng ngoài cửa có bóng người lướt vào trong. Bàng hoàng nhận ra bóng người đó chính là người thanh niên ban nãy. Nhưng kỳ lạ, anh ta không có chân mà bay lạ lạ trên mặt đất. Cả người lúc này lỗ chỗ những mảng thịt cháy xém, dịch mũ lở loét, gương mặt biến dạng, hai con người lồi ra ngoài. Một nửa bên đầu lồi ra não, còn đang đập thình thịch. Bóng ma lượn xung quanh Minh Huy, ré lên những tràng cười kinh dị. Quá kiếp đảm, hắn quỳ xuống đất vái lại van xin. Cậu tha cho tôi đi, tôi không cố tình đâu. Không cố tình? Không cố tình mà mày bỏ mặt tao tới chết, để bây giờ một mình mày độc chiếm cái đề tài nghiên cứu đó sao? Có tâm huyết của tao trong đó nữa, mày quên rồi hả? Tất cả chỉ là tai nạn thôi, chiếc xe mất lái cho nên. Chiếc xe mày chở tao vì tránh vật lạ mà đâm vào lề, tao bị kẹt trong xe, còn mày chui ra ngoài được. Lúc đó mày nói với tao mày đi tìm người giúp, nhưng không ngờ lúc xe rỉ xăng ra thì chính mày châm mồi lửa cho xe đổ tung. Đừng tưởng là tao không thấy. Giờ mày chuẩn bị đi theo tao đi Huy à? Ở dưới âm phủ tao nóng lắm, đói lắm, có mày tao mới vui được. Tha cho tôi biết lỗi rồi, xin đừng giết tôi mà. Xung quanh hắn trời đất quay cuồng, giọng cười càng đinh tai nhức óc. Minh Huy ngồi co ro, tay ôm đầu, miệng lầm bầm như một người điên. Thủy Tiên thấy sự việc kỳ lạ vừa rồi ở hội trường, liền đuổi theo Minh Huy, tiến tới khu vực phòng chờ nơi có hắn đang ở đó. Cô vẫn muốn tìm ra manh mối của chị Khả Hân đang mất tích. Đang đi dọc hành lang, cô thấy một bóng hình quen thuộc đi thật nhanh từ khu vực phòng chờ ra ngoài. Là cô bạn thân của chị Khả Hân, Ái Linh. Định bụng đuổi theo, nhưng chị ta đi quá nhanh, thoáng chốc đã khuất sau dãy nhà bên cạnh. Tầng tớp những anh chị sinh viên sau khi hoàn thành xong bài thuyết trình vừa đi vừa bàn luận sôi nổi. Họ cũng về phòng chờ đợi kết quả của hội đồng chấm thi. Thủy Tiên cảm giác hơi bồn chồn, cô cố lách qua những người đó để đi vào tìm Minh Huy hỏi chuyện cho ra lẽ. Nhưng khi bước vào thì thấy hắn ta với thái độ kỳ quặc, đang ngồi ở góc phòng rung lên lẩy bẩy, mặt tái mét, miệng lẩm bẩm những từ khó hiểu. Định lại gần xem xét thì chợt hắn đẩy mọi người ra. Hắn ngã vật ra sàn, cảm nhận có cái gì đó đau nhói vương vướng ở cổ. Hắn gồng cổ ho ra một bãi máu đỏ lợm. Hắn cho tay móc trong cổ họng ra xem có cái gì vướng ở bên trong để kéo ra, thì thấy đó là nguyên một con dao lam bén ngót dính đầy máu tươi. Thả con dao lam xuống, không hề thấy đau đớn, gương mặt hắn không một chút biểu cảm. Trong cơn vô thức, hắn lại lấy tay cho vào cổ họng rồi móc tiếp. Thêm một con dao lam nữa hiện ra, cứa vào cổ họng hắn. Giống như con thú hoang, hắn tiếp tục hành động kỳ quặc như vậy. Rồi hai, rồi ba, rồi bốn con dao lam đang được móc ra. Đến con dao thứ năm thì cổ họng của Minh Huy đã bị cứa nát bấy. Hắn phun ra một đống máu rồi gục xuống sàn nhà. Cảnh tượng đó diễn ra rất chớp nhoáng, khiến cho vài người muốn lao vào ngăn cản, nhưng mọi thứ đã muộn. Thủy Tiên và tất cả mọi người trợn tròn mắt, không tin vào những gì mình vừa thấy. Vài người gần đó thấy cảnh tượng kinh hoàng, liền ngã lăn ra té xỉu đi. Vài người còn la lớn gọi xe cấp cứu, nhưng Minh Huy đã chết rồi. Buổi bảo vệ luận án bị ngưng ngay lập tức. Cảnh sát có mặt ngay tại hiện trường. Pháp y vào cuộc kết luận là hắn tự tử bằng cách nuốt dao lam. Ngoài ra không có manh mối gì khác. Ngay buổi chiều hôm đó, hiện trường được cảnh sát giăng dây bảo vệ, treo tấm bảng cấm vào. Kim phu nhân dục trở về, nhưng Thủy Tiên xin mẹ nán lại chút ít nữa. nhìn vũng máu mà cô không khỏi bàng hoàng. Một cái chết cô tận mắt nhìn thấy vô cùng kinh dị. Cô không tin là hắn ta tự tử vì có quá nhiều chi tiết phi lý. Cô tự hỏi thực ra động cơ Minh Huy tự tử là cái gì? Rõ ràng không có lý do nào thuyết phục. Mọi chuyện diễn ra sau buổi thuyết trình ít phút. Đây là tâm huyết của hắn. Một cái chết vô cùng thảm khốc dị thường trước mặt rất nhiều người nữa chứ. Còn nhiều uẩn khúc trong chuyện này không thể lý giải. Cô mập mờ đoán có thể là có liên quan đến tâm linh. Nhắc tới tâm linh, cô lại bật điện thoại nhắn tin cho một người, xem anh ta có thể giúp mình giải đáp hay không. Nhưng chẳng nhận lại được câu trả lời. Cô đâu biết anh chàng đang trong quá trình luyện tập khắc nghiệt, bất cứ ai cũng không thể liên lạc được lúc này. Vũ Long trước lúc khổ luyện dưới đáy hồ không hề nhắn báo cho cô một tiếng. Thủy Tiên bực tức nói: cái tên bán đồ giả pha ke này, lúc cần thì không thấy mặt mũi đâu, một tin nhắn cũng có cho mình nữa. Chắc là đi trêu hoa ghẹo nguyệt ở đâu đó với ả hồ ly tinh nào rồi. Mà chẳng phải kế bên cái tên đó có nguyên con hồ ly hay sao? Mình quên mất. Thủy Tiên cứ mãi mê chửi tên pháp sư tập sự vô dụng. Thì cùng thời điểm đó, dưới đáy hồ của Vũ gia, có một người tâm trí vô định thả cơ thể lơ lửng giữa vùng nước đen kịch, miệng ngậm cái ống trúc nối với mặt nước để thở. Kỳ lạ thay, anh ta hắt xì liền hai ba cái, nước tràn vô mũi, làm cho anh ta bị sặc buốt cả não đi. Anh chàng quờ quạng chơi với nắm lấy cái ống trúc, giành lại sự sống mong manh, suýt chút nữa là về chậu ông bà rồi. Tâm trí lúc này đã hoàn hồn trở lại. Anh chàng tự hỏi thứ quái nào đang lặn dưới nước mà lại bị hắt xì là sao chứ. Về phần Thủy Tiên, ở trong căn phòng chờ nơi xảy ra cái chết kỳ dị của Minh Huy, lợi dụng lúc mọi người đang bận rộn không chú ý, cô chui qua sợi dây rồi lẻn vào trong. Nhìn xung quanh hồi lâu, bỗng cô chú ý dưới gầm bàn có chai nước vứt lăn lóc. Đưa lên mũi ngửi thì thấy không có mùi, còn một ít đọng lại ở đáy. Cô không ngần ngại nếm thử y như nước lọc. Bỏ chai nước lại, đi vài bước thì đầu cô hơi choáng. Một lúc sau mới trở lại bình thường. Một câu hỏi vô tình đặt ra: thứ nước kỳ quái gì như thế này? Tại sao trước lúc vào nơi đây lại thấy chị Ái Linh bước ra? Mọi thứ là một mớ bồng bông trong đầu của Thủy Tiên. Cô lấy tay ôm lấy cái trán vừa có dấu hiệu đau nhức. Rồi vài ngày sau, lại thêm một chuyện kinh khủng mà Thủy Tiên không dám tin là nó lại xảy ra, khiến cho ai cũng không ngờ, là cái chết của Thảo Trang, người yêu Minh Huy. Cái chết của ả cũng dị thường không kém. Chiều hôm đó, sau tiếng chuông báo hiệu tiết học cuối cùng kết thúc, tất cả sinh viên lác đác về hết. Có tiếng bước chân dài cao gót ở khu vực khoa báo chí, với bộ đồ ôm sát từng đường nét, dáng đi ưỡn ẹo, là ả Thảo Trang. Sau cái chết của Minh Huy, ả không có chút gì là đau buồn, bởi bản chất của ả chỉ xem hắn là chiến lợi phẩm mình thắng lợi được trước Khả Hân. Bây giờ Khả Hân thân tàn ma dại, hắn có chết đi cũng chẳng liên quan gì tới ả. Ngồi vào góc viết lách như thường ngày, bằng khả năng dựng chuyện tài tình của mình, ả chuẩn bị viết bài cực ly kỳ về cái chết của gã người yêu cũ để đăng lên những trang báo lá cải giật tích, lấy nhuận bút thật cao. Đang mãi suy nghĩ, ả thấy bên ngoài có bóng người đang lấp ló, ngỡ như ai đó theo dõi. Ả hỏi to: đứa nào nhìn trộm bà đó? Không có tiếng trả lời, chỉ nghe tiếng cười khúc khích đáp lại. Ả hỏi hai ba lần mà vẫn như vậy. Ả điên tiết lao ra bên ngoài, đuổi theo tiếng cười và bóng người đó. Nhưng tới gần dãy hành lang thì mất dạng đi. Bực bội, ả quay về bàn làm việc. Bỗng thấy trên bàn làm việc có thêm một cây bút bi màu đỏ tươi, kẹp theo một bức thư lạ. Vừa mở bức thư, một mùi thoang thoảng xộc vào mũi ả ta. Vừa hít xong, đầu ả bị choáng ngay lập tức. Ả loạn choạng ngồi lại vào ghế, tiếp tục xem bên trong bức thư có gì. Thì ả thảng thốt: nội dung bên trong là thư tuyệt mệnh, được ký tên là Thảo Trang. Nét chữ cũng y hệt. Tưởng là trò đùa của ai đó sắp đặt, toàn xé bức thư đi, thì bất ngờ một âm thanh ai đó nói văng vẳng bên tai từ phía cầu thang. Thảo Trang à, anh nhớ em lắm. Em có nhớ anh không? Vừa nghe giọng nói ấy, gã nhận ra ngay đó là Minh Huy. Sực nhớ ra hắn ta đã chết rồi, ả run sợ. Anh Huy à, anh sống không thác thiện, đừng có hiện hồn về nhát em nha. Anh yêu em, đừng theo ám em mà. Anh yêu em, nhưng bây giờ anh thuộc về Khả Hân mất rồi. Vậy em có muốn giành lại anh hay không? Hả? Nghe tới Khả Hân, ả giận tím ruột. Thần kinh của ả bị kích thích tột độ, ham muốn hơn thua dâng trào, làm ả quên đi nỗi sợ. Thì ra anh còn u mê con nhỏ đó sao? Cho dù anh có chết đi, tôi cũng không bao giờ mất anh vào tay nó nữa đâu. Vậy thì theo anh, anh sẽ dẫn em đi tìm Khả Hân, để chúng ta nói chuyện phải trái, xem em có đủ bản lĩnh giành lấy anh từ tay của ta hay không. Hả? Nói xong, giọng nói đó dắt Thảo Trang lên tầng thượng của trường đại học. Vừa bước qua cầu thang, ả thấy Khả Hân đang đứng thò người ra ban công, chỉ một bước nữa là có thể rơi xuống. Đứng bên cạnh là Minh Huy, hình bóng hắn ta vô cùng mờ ảo, cả hai đang nắm chặt lấy tay nhau. Xung quanh khung cảnh u ám lạ thường, ả như lạc vào trong ảo cảnh. Thấy cảnh đó không chịu đựng được, ả thét lên: "Cái con mặt hạng này, mày muốn đấu với tao tới cùng hay sao? Anh Huy là của tao." "Của mày, vậy thì tao trả lại cho mày đó." Minh Huy trèo qua ban công, tiến lại gần Thảo Trang. Xung quanh người hắn ta toát ra quỷ khí lạ kỳ, giọng nói lạnh buốt khẽ trót bộ tai của ả ta: "Giờ thì đi lại, đẩy con nhỏ đó xuống đi. Anh sẽ thuộc về em mãi mãi. Em sẽ luôn là người chiến thắng trước đó." Thảo Trang bị giọng nói đó thôi miên mê hoặc, ả chạy thật nhanh tới xô mạnh Khả Hân. Nhưng bằng một cái lách nhẹ, Khả Hân đã né qua một bên. Mất đà, Thảo Trang lao thẳng người xuống bên dưới. Trong lúc rơi tự do, cái bàn tay cầm cây bút đỏ nãy giờ như có ai tác động, tự co lại, chĩa cây bút vào giữa trán. Bên dưới là đài phun nước trung tâm của trường đại học. Thảo Trang ngã đập đầu thẳng xuống hồ nước, cây bút đâm xuyên qua đầu. Ả chết tại chỗ, cả người thẳng đơ, tay vẫn giữ cây bút giữa trán. Đài phun nước bây giờ giống như một cái vòi tưới máu đỏ lợm cả khu vực. Máu tươi văng tung tóe, lớm đớm những vệt máu loang lổ trên mặt nước. Người đầu tiên phát hiện ra là người bảo vệ đêm của trường. Khi đi ngang qua khu vực đó, ông ta đã ngã vật ra sau, vì chưa từng thấy một cái chết nào ám ảnh đến như vậy. Cái chết lại một lần nữa trúng động trường đại học. Cách nhau mới có mấy ngày mà đã xảy ra hai án mạng liên tiếp. Rất nhiều lời đồn đoán, nhưng cuối cùng khi cơ quan chức năng vào cuộc thì cái chết của ả lại được kết luận là tự tử, do lá thư tuyệt mệnh để lại ở trên bàn làm việc chỗ khoa báo chí, với nội dung rõ ràng rằng sau cái chết của người yêu, ả ta rất đau khổ và muốn được chết theo, được viết bằng chính nét chữ của ả và màu mực cây bút cầm trong tay lúc chết. Mới sáng sớm đọc thấy tin tức về cái chết của Thảo Trang trên vài tờ báo mạng, Thủy Tiên có chút bận thần. Đã hai cái chết xảy ra rồi, người tiếp theo tử thần gọi tên là ai đây? Tất cả những người chết đều liên quan tới trường đại học đó. Dạ, không thể là chị Hân làm được. Cơ quan điều tra kết luận là tự tử, không có tác động nào khác mà. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Thủy Tiên nhăn cái trán dỗ của mình. Cô gái trẻ đưa mắt nhìn ra bầu trời xám xịt ngoài kia. Dự báo thời tiết có nói vài ngày tới trời sẽ mưa nhiều. Và quả thật hôm sau cơn mưa tầm tã mấy ngày liền. Một chiếc xe hơi đang băng băng trên đường. Bên trong là một người đàn ông trung niên, đầu hói, tóc điểm bạc, không ai khác là giáo sư Sâm. Dừng ở ngã tư, lão ta thấy một cô gái tay che ô, tay còn lại cầm cái gối gì đó bọc kín. Nhìn kỹ lại thì ra là người quen, nữ sinh viên Ái Linh. Với bản tính háo sắc của mình, không ngần ngại, lão cặp xe sát lệ bật cửa kính xuống. Nè, Ái Linh phải không? Trời mưa như thế này chờ xe buýt lâu lắm. Lên xe đi thầy chở về nè. Ái Linh với giọng nói nhẹ nhàng như trót mật vào tai. Dạ cũng được, cảm ơn giáo sư. Thấy cô gái trẻ đồng ý, lão Thích Chí bật ghế kế bên cho Ái Linh ngồi vô. Chiếc xe di chuyển qua ngã tư thì đằng sau có một người bám theo, không ai khác là cô bé Tụy Tiên. Cô bé tin chắc rằng Ái Linh liên quan tới những cái chết gần đây và có thể biết chị Khả Hân bây giờ đang ở đâu. Bên trong xe, lão Sâm mở lời. Lâu rồi thầy mới gặp em. Dạo này xinh đẹp hẳn ra ha. Dạ, em xinh đẹp á là để gây ấn tượng với một người mà. Ai mà Diễm Phúc lọt vào mắt em vậy? Là thầy đó thầy Sâm. Cô nói xong thì quay ánh mắt gợi tình thu hút. Lão Sâm tuy bất ngờ nhưng lại khoái chí mà cười khanh khách lên. Thầy già rồi, em đừng có trêu chọc thầy chứ. Em thích những người trưởng thành giống thầy. Cũng tới trường rồi, hẹn gặp thầy cuối giờ. Giọng cô vẫn vô cùng khiêu khích. Trường đại học hôm nay mưa trả trích, lại vào cuối tuần nên lác đác có mấy sinh viên có tiết học. Kết thúc tiết dạy, giáo sư Sâm trở về phòng thí nghiệm sinh học của lão. Đang mải mê với đống nghiên cứu khoa học thì chợt có tiếng gõ cửa. Cửa không khóa, vào đi. Đẩy cửa vào là Ái Linh. Tay cô vẫn đang cầm cái gối bọc kính khi sáng, vẻ mặt kiêu gợi lắm, dáng đi uốn éo như người mẫu. Vừa bước vào phòng, cô ngồi chéo chân trên cái bàn trước mặt lão để lộ nửa cái đùi trắng tinh. Lão Sâm thấy vậy thì hồn trí như bị thôi miên vì cái dáng vẻ xinh đẹp đó. Lão chồm tới tính ôm lấy cô thì cô né sang một bên, làm lão chới với mất đà suýt ngã đi. Miệng chu lên, ngón tay lắc lắc, ánh mắt mơ màng. Ái Linh lên tiếng. Thầy vội vàng quá rồi, có gì mình gặp sau đi. Hôm nay em tới đây là có món quà tặng cho thầy. Được. Ái Linh tặng gì thầy nhận hết mà. Nhưng quà này không phải là của em. Em chỉ chuyển giùm một người bạn thôi. Bạn em sao? Là Khả Hân đó thưa thầy. Thầy có nhớ nó không? Lão Sâm nghe tới đây trán toát mồ hôi. Bằng vẻ lo lắng, lão hỏi lại. Khả Hân là con của bạn cũ của thầy, cũng nghỉ học nửa tháng rồi hả? Thầy đừng có dòng do nữa. Chuyện thầy với Khả Hân á, em biết hết rồi. Tay lão trung trung bám vào thành ghế. Ái Linh tiếp lời. Mà không sao cả. Khả Hân nói là sau đêm đó không oán trách gì thầy hết. Nó còn nói thầy đúng là gừng càng già càng cay, làm cho nó nhung nhớ không thôi. Nó muốn gặp lại thầy, còn rủ em tham gia chung nữa. Và tất nhiên là em đồng ý. Nghe xong, lão Sâm hết trung sợ ngay. Dục vọng trong người lão lại nổi lên. Một mình lão và hai cô sinh viên trẻ đẹp sao? Tất nhiên là không thể từ chối rồi. Cảm xúc lão thay đổi liên tục, bị Ái Linh vờn như mèo vờn chuột. Lấy sau lưng ra chai rượu, Ái Linh nói với lão. Thầy uống hết đi, thì tối nay mình gặp nhau ha. Không uống được rượu trong trường đôi mà. Vậy là thầy không muốn gặp bọn em hả? Vậy thôi. Thầy uống mà. Từng giọt rượu chảy qua cổ họng của lão Sâm, thoáng chốc lão đã say mềm. Ái Linh ánh mắt thỏa mãn nhìn lão ta. Thầy của em là nhất. Còn đây là món quà nhỏ Khả Hân tặng cho thầy. Hẹn gặp thầy sau nha. Tối nay bọn em đợi thầy ở khách sạn, nhớ tới đúng giờ đó. Thầy tới mà. Trong cơn chánh choáng say, lão chỉ trả lời lắp bắp. Ái Linh đi ra, không ngại ngoái đầu hôn gió lão một cái. Lão bây giờ lâng lâng trên mây. Cánh cửa đóng lại, chỉ còn mình lão với cái gối quà kia. Lão nhanh tay mở ra. Bên trong là một cái chậu kiển có hình thù kỳ lạ. Nó có lá dài, hoa đỏ trực giống như màu máu tươi. Thân cây vươn cao, tuy nhỏ nhưng có những đường vân như gân người chằng chịt từ rễ lên trên. Bằng kiến thức sinh học uyên bác, chẳng mấy chốc lão bàng hoàng nhận ra đây là thứ gì. Là cây huyết ngải sao? Lần đầu tiên thấy tận mắt đó. Lão kề sát mặt xem xét thì cái nhụy hoa phun ra một thứ hơi nước kỳ lạ vào mặt của lão. Thứ hơi nước làm cho lão say sẩm mặt mày, cùng với men trụ làm lão ngã ngồi ra ghế. Khung cảnh chung quanh mơ hồ kỳ ảo, như có một làn sương mờ phủ kín lấy căn phòng. Bỗng từ đâu xuất hiện bóng hình Khả Hân đang khỏa thân bước gần lại phía lão. Lão nhớ lại cái khoảnh khắc mình với Khả Hân trong khách sạn mà cảm xúc mỗi một dâng cao. Nhưng lần này là Khả Hân tự nguyện dâng hiến cho lão. Quá đê mê, lão dùng bàn tay vuốt lên từng đường nét trên cơ thể của cô gái. Tay của Khả Hân cũng nhẹ nhàng mân mê gương mặt của lão, từ cái đầu hối xuống mặt cho tới khi chạm vào phần cổ, thì đột nhiên cánh tay bóp cực mạnh. Lão như hoàng hồn nhận ra người phía trước không phải là Khả Hân, mà là một sợi dây leo. Cái cây ban nãy bây giờ đột nhiên biến đổi, nó mọc ra tua tủa hàng chục cái dây bò trường giống như con rắn săn mồi. Ở giữa cái nụ hoa đỏ, nó mấp máy như cái miệng đang phát ra hàng loạt tràng cười lanh lảnh quỷ dị. Lão Sam quá sợ hãi té bật ngửa ra phía sau. Lão lồm cồm bò ra phía cửa, nhưng một cái dây leo túm lấy chân của lão lôi trở lại. Bên ngoài mưa nặng dần, tiếng hét của lão bị át đi bởi tiếng mưa và tiếng sấm đinh tai. Các sợi dây leo dần đan vào nhau, tạo thành sợi dây thừng siết lấy cổ lão, treo ngược lên trên trần nhà. Lão lấy tay cố gỡ nó ra, thì kỳ lạ thay, càng gỡ nó càng siết chặt hơn. Chợt cánh cửa trong phòng lão bật tung, có người vừa bước vào là hét lên thất thanh. Có ai không? Có người vậy? Dường như không có ai nghe thấy vì tiếng sét đinh tai ở bên ngoài trời. Người đó là cô bé Thủy Tiên. Trong lúc theo dõi thì Ái Linh đã dẫn cô đến chỗ giáo sư Sâm. Ai ngờ tới nơi, đập vào mắt cô là một khung cảnh quỷ dị này. Chưa kịp phản ứng thêm thì một cái dây leo lao vào chụp lấy cổ Thủy Tiên, nhấc bổng lên. Cái dây leo nâng cổ cả hai người treo lên trên trần nhà. Thủy Tiên dần kiệt sức thì bỗng sợi dây siết cổ cô bị chém đứt. Cô rơi từ trần nhà xuống. Trong cơn mơ màng vẫn nhận ra người cứu cô là Ái Linh. Giọng cô ta lạnh băng. Cái con tranh này, chưa tới lượt mày đâu. Chỉ nghe có thế, cô liệm đi bất tỉnh. Chỉ còn lão Sâm giãy giụa liên tục. Một lát sau lão cũng trút hơi thở cuối cùng. Cái cây kỳ dị sau khi giết lão xong liền teo tóp khô héo lại, chỉ còn những sợi dây leo thì vẫn giữ y nguyên. Về phần Thủy Tiên, lúc cô mở mắt tỉnh lại là đang ở phòng y tế của trường đại học. Nghe cô y tá bảo là có người thấy cô ngất đi nên đưa vào đây. Chỉ bị bất tỉnh chứ không có gì nghiêm trọng. Thủy Tiên biết chắc cái người đưa cô đến là ai. Vậy là lại có thêm một cái chết kỳ lạ nữa diễn ra trước mặt Thủy Tiên. Hàng loạt những câu hỏi cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cô. Lúc này mới sáng sớm, tại lớp học trường trung học phổ thông đang theo học, Thủy Tiên sắp xếp mọi thứ lại trong đầu. Cô khẳng định mọi cái chết không thể lý giải theo cách khoa học thông thường, chỉ có thể do tâm linh mà ra thôi. Hướng ánh mắt ra cửa sổ lớp học, lúc này đang mù sương sớm, màn sương như tụ lại thành gương mặt của người con trai có mái tóc lãng tử, trên vai chĩm chệ một con cáo lông vàng. Có hắn ta ở đây, cô sẽ có được câu trả lời. Thủy Tiên điên tiết vò đầu bứt tai, làm xù cả mái tóc mới sáng sớm đi học được cột gọn gàng của mình. Phải chi có cái tên thầy pháp vô dụng đó ở đây ngay bây giờ. Mình sẽ lấy xình chi khống lên mà gọi đầu cho hắn. Cái tên đáng ghét mà, cả tháng trời không một lần liên lạc với mình. Chắc lại phiêu lưu ở đâu đó, rồi có bóng hồng nào khác rồi. Quên cái con thánh nữ chơi dơ này rồi chứ gì. Anh được lắm. Thủy Tiên nhủ thầm, rồi cười hô hố trong lớp giống như bà điên. Các bạn trong lớp thấy Thủy Tiên đầu bù tóc rối, mắt long lên sòng sọc như con thú hoang, thì vội né ra xa, dạt sang hai bên, để cô nàng ngồi một mình tự làm những hành động kỳ quặc đó. Chợt cô giáo bước vào lớp, cô giới thiệu: hôm nay chúng ta sẽ có thêm thành viên mới. Bạn này ngoài Bắc mới chuyển vô, do học muộn cho nên lớn hơn các em 2 tuổi đó. Nè, em kia vào đây. Cả lớp hướng ánh mắt về phía cửa, thì xuất hiện một chàng trai trẻ, người cao ráo, tóc hớt gọn gàng, mặc đồng phục của trường học bước vô. Vừa nhìn thấy chàng trai, Thủy Tiên đứng hình. Cái bộ mặt ương ương đó sao mà quen quá. Nhưng cái mái tóc dài đâu, sao lại cạo sát hai bên như thế này. Chàng trai chào cả lớp rồi nói: chào các bạn, mình tên là Vũ Long, là học sinh mới chuyển đến. Có gì mong các bạn giúp đỡ nha. Nhìn xuống bên dưới, thấy Thủy Tiên đầu xù lên như bà điên, mắt trợn tròn, hàm dưới há hốc thiếu điệu muốn trớt xuống mặt bàn. Vũ Long không nhìn nổi cười, bơm miệng phun phùng phục ra. Cô giáo chỉ cho Vũ Long chỗ ngồi, là ở bên cạnh Thủy Tiên. Cô bé lúc này vẫn chưa hết sửng sốt, mặt dán chặt vào anh ta không rời. Đến sát bên, anh xòe tay ra với cô, mặt cười cười nói: chào bạn, chúng mình bây giờ là hàng xóm rồi, có gì mong bạn giúp đỡ nha. Mà bạn tên gì nhờ, cho mình làm quen chứ. Sao lại đây? Bạn ơi, mình chưa gặp nhau bao giờ mà, sao bạn hỏi lại gì? Giọng anh ta trêu đùa, đưa cái bộ mặt ương ương nhìn về phía cô. Cô nàng bất giác xin cô đi vệ sinh, rồi ù té chạy ra ngoài. Vào nhà vệ sinh cô mới hoàng hồn, nhìn cái đầu tóc trong gương, cô hoảng hốt tột độ. Hít thở sâu cho ổn định nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực, vội chải lại mái tóc, dặm chút son. Thoáng chốc Thủy Tiên trở về xinh xắn như ban đầu. Cô làm những biểu cảm đáng yêu trước gương, ngắm nhìn mình coi như đã xinh đẹp chưa, sau đó mới quay trở về lớp. Buổi sáng hôm đó, Thủy Tiên không tài nào tập trung được, còn Vũ Long thì cứ trơ trơ ra làm như không quen biết, khiến cho cô tức sôi máu lên. Kết thúc buổi học tới giờ nghỉ trưa, Thủy Tiên kéo sành sạch anh ra ban công trường, túm lấy cổ áo của anh chàng. Tay cô đưa ra hình nắm đấm, cô chất vấn: anh làm cái quái gì đây vậy? Hả, Vũ đại thiếu gia? Bộ tôi không được, không thể đi học như người bình thường sao? Ai cũng được, nhưng mà riêng cái tên bán đồ pha ke như anh thì không. Cả tháng qua sao anh không một lần đi lạc với tôi vậy? Anh trốn đi chứ con hồ ly tên nào? Cả tháng qua tôi phải trải qua bài luyện tập đặc biệt, mọi việc tới quá bất ngờ nên không có nhắn tin cho cô. À mà con hồ ly cô nói, nó đang có bài tập riêng, cho nên tôi không có dắt nó theo. Vũ Long trả lời, thật sự không hiểu ý Thủy Tiên nhắc tới hồ ly tinh theo nghĩa khác. Cô giận dỗi: đàn ông mấy anh là chúa vô tâm. Coi tóc ta anh kìa, sao cắt ngắn đi vậy? Nhìn chẳng quen mắt tí nào. Thôi xin lỗi mà, tóc cắt đi là tại vì trường học không cho nam sinh để tóc dài. Còn chuyện tôi biến mất thì có ông nội tôi làm chứng. Không tin cô cứ đi hỏi nội đi. Tôi tạm tin anh. Trả lời câu hỏi trước của tôi đi, rốt cuộc mục đích thực sự của anh ở đây là gì? Nè, có phải gần đây xuất hiện hàng loạt những cái chết kỳ lạ và liên tiếp xảy ra không? Hỏi đúng chỗ ngứa bấy lâu nay, Thủy Tiên không ngần ngại kể hết mọi diễn biến mà cô biết về cái chết mà cô chứng kiến. Liên kết mọi thứ lại, hình như Vũ Long đoán ra được gì đó, liền trầm ngâm. Ba cái chết Tôi nghĩ là có liên quan đến cấm thuật ngũ hành thất truyền từ rất lâu đó. Cấm thuật ngũ hành sao? Ừ, là cấm thuật dùng vật tế liên quan tới năm nguyên tố kim mộc thủy hỏa thổ. Là ngũ hành khai sinh ra dạng vật để triệu hồi cái gì đó từ thế giới khác. Tôi tin là có kẻ đang lợi dụng cấm thuật đó để thực hiện mưu đồ xấu đó. Tôi vẫn chưa hiểu ý anh á. Nè, có phải cô nói Minh Huy chết là vì giao lam kim loại cứ vào cổ họng là hành kim? Cô gái Thảo Trang chết ngay trên đài phun nước là hành thủy. Giáo sư Sâm chết vô dây leo siết cổ là hành mộc. Từng cái chết lần lượt theo đúng nguyên tắc ngũ hành tương sinh. Có thể người khiến cho họ chết đã dùng cấm thuật thư yếm lên các đồ vật để dẫn đường cho mình đến giết họ đó. Theo như anh nói, thứ tự là kim mộc thủy mới đúng. Đáng lẽ cái chết của ông Sâm phải xảy ra trước chị Thảo Trang chứ? Cô không biết thôi. Thật sự theo nguyên tắc ngũ hành tương sinh thì kim tới thủy trước rồi mới tới mộc, chứ không phải giống như ngũ hành mà người ta hay nói quen miệng là kim mộc thủy hỏa thổ đâu. Nói xong, anh lấy tờ giấy vẽ ra, vẽ một ngôi sao năm cánh, mỗi cánh là một nguyên tố ngũ hành, để giải thích cho cô nghe. Thủy Tiên được giải đáp thắc mắc bao lâu nay, cô càng chăm chú hơn. Ba cái chết liên tiếp sắp xếp chính xác theo thứ tự ngũ hành tương sinh. Vậy thì người tiếp theo sẽ liên quan tới hỏa. Nạn nhân tiếp theo là ai? Kẻ đứng sau thực sự không ai biết. Phủ Long ôm trán, Thủy Tiên trầm ngâm. Thực ra tất cả những cái chết trên đều có liên quan tới những người quen biết của tôi. Quen biết chứ cô sao? Hai người chị đó thật sự rất tốt với tôi. Vậy ra cô có manh mối hả? Hai người đó là bạn thân của nhau. Một người là Khả Hân, người còn lại là Ái Linh. Lúc cái chết của giáo sư Sâm xảy ra, có mặt tôi đó. Lúc mà cái dây leo xích giết tôi thì chị ấy lên chỉ cứu mình tôi thôi. Chị ấy bỏ mặc ông Sâm tới chết. Không biết cứu tôi có mục đích gì. Còn chị Khả Hân chịu quá nhiều cú sốc, đột nhiên mất tích không liên lạc, trong khi chúng tôi xem nhau như chị em ruột vậy. Hiện tại thì mọi thứ khá mờ mịt. Chỉ còn cách theo dõi chị Ai Linh mới biết động tĩnh tiếp theo được. Không loại trừ khả năng hai người đó đang hợp tác để mà thực hiện cấm thuật. Và làm như thế nào một người bình thường như họ lại có thể biết được những cấm thuật thất truyền rất lâu vậy? Trong lúc bị ngất á, tôi có nghe chị Ai Linh có nói là chưa tới lượt tôi. Chẳng lẽ cô ấy muốn nhắm vào tôi tiếp theo sao? Tôi có thù oán gì chị ấy đâu. Đôi khi những nạn nhân là những người đơn giản phù hợp mà thôi. Tốt nhất hiện tại là tôi có nhiệm vụ bảo vệ cô tuyệt đối và theo dõi cô ấy Linh kia. Vì nghi thức này sử dụng vật dẫn bằng các đồ vật chứa tà khí, chỉ cần có tôi đây thì chúng không làm gì được cô đâu. Có anh quả thật tôi yên tâm lắm. Vài ngày nữa nghe nói trường đại học bên đó có tổ chức hội trại lớn, chắc là chị Linh sẽ có mặt. Chúng ta sẽ theo dõi ngăn cản chị ta ám hại người tiếp theo. Nhất trí. Đã lâu không gặp, tí nữa tan học á, mình đi dạo chút nha. Tan học, Vũ Long cưỡi con mô tô đưa Thủy Tiên về, sau đó cả hai đi dạo. Ngồi phía sau lưng anh, miệng Thủy Tiên cười thầm, lộ cái lúm đồng tiền xinh xắn. Ở bên anh cô cảm thấy an toàn đến lạ thường. Có anh ở đây, cô không phải tự mình đối mặt với các chuyện phức tạp ngoài kia nữa. Không sợ nguy hiểm bủa vây, vì bây giờ đã có người che chở cho cô. Ở phía trước, tim của Vũ Long cũng loạn nhịp. Vì cả tháng tu luyện cách xa với thế giới, người anh nhớ nhất là cô, bây giờ được gặp rồi. Chiếc xe đưa hai người dạo quanh bờ kè cạnh một con sông. Gió thổi lồng lộng như muốn làm xích lại gần hai tâm hồn của hai người trẻ tuổi. Vài ngày sau, trường đại học tổ chức hội trại hàng năm diễn ra đúng như dự kiến. Vào buổi sáng đẹp trời, trường học thuê một khu vực chuyên cho cắm trại nằm ở ngoài ô. Ở đây sát cánh rừng lớn, có bãi bồi bên sông, xa xa có trạng phi lao cao vút. Bãi đất bằng phẳng thích hợp cho các hội nhóm cắm trại dựng lều. Các khoa, các lớp, các ban ngành trong trường đại học chia ra làm cổng trại, trang trí chúng thật bắt mắt để thu hút và cho ban tổ chức chấm điểm. Các gian hàng ẩm thực được bày biện ra, các trò chơi chèo thuyền, kéo co, cướp cờ diễn ra cả ngày. Không khí náo nhiệt phát ra từ những sinh viên căng tràn thanh xuân của tuổi trẻ. Bằng cách làm giả thẻ sinh viên, Thủy Tiên và Vũ Long thành công trà trộn vào hội trại. Nhìn cô đeo thẻ sinh viên, còn bày đặt hóa trang cho già hơn tuổi một chút, làm cho Vũ Long phì cười. Lên đại học á, chỉ hơn cô có vài ba tuổi, cô cần thiết phải trang điểm đậm vậy không? Sang hè là tôi tốt nghiệp rồi, chẳng mấy chốc sẽ tham gia những hoạt động với những anh chị lớn như thế này. Chứ mặt tôi trẻ con thế mồ, ai mà tin. Chứ, cô không cần trang điểm thì cũng thấy đứng tuổi ngang với mấy anh chị sinh viên rồi. Gì? Ý nói mặt tôi già hơn tuổi hả? Cái đồ đáng chết đấy mà. Lại chơi dơn, Thủy Tiên cầm một cục sình dí anh chàng. Tuy đùa giỡn, nhưng họ vẫn âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Ái Linh ở khu vực khoa ngoại ngữ. Thoáng thấy bóng chị ta, cả hai nếp sát vào trong một góc khuất. Hình như Vũ Long thấy cái gì đó, liền kéo tay Thủy Tiên. Nè, cô có thấy cái kẹp tóc màu đỏ chị ta đang đeo không? Nó tỏa ra rất nhiều quý khí. Chắc có thể là chị ta sẽ dùng nó để làm vật để hại người đó. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Cứ tiếp tục bám sát thôi. Nếu thấy chị ta cài cắm cái thứ tà vật đó cho ai thì vô ngăn cản ngay. Sao mình không xong vô cướp cái kẹp tóc đó đi là xong chuyện mà. Tà vật chính với chủ nhân của chúng như da với thịt vậy. Chỉ khi chị ta đồng ý thì nó mới rời ra. Bây giờ muốn cướp lấy chỉ có cách cắt tóc chị ta ra thôi. Mà cô nghĩ làm được chắc? Anh là pháp sư mà, nói gì cũng đúng. Tối đến, từng khúc gỗ, từng cây củi bắt đầu được góp vào. Rồi các giảng viên bắt đầu tưới xăng, thổi bùng lên ngọn lửa trại khổng lồ. Cái nóng từ đám lửa khổng lồ tỏa ra hòa quyện với khí thế hừng hực của tuổi trẻ, sáng trực cả bãi bồi bên sông. Những cái loa công suất lớn phát ra bài nhạc sôi động. Cả trường đại học gồm cả ngàn sinh viên, các cộng tác viên hòa với nhau vây quanh đám lửa trại ca hát nhảy múa. Không khí náo nhiệt vô cùng. Nhưng có hai người không hề tham gia là Thủy Tiên và Vũ Long. Cả hai mãi theo dõi cái bóng lưng của Ái Linh đứng yên ở bên ngoài đám đông. Chợt chị ta xoay sang, nhìn chằm chằm vào hai người đang theo dõi mình. Khoảng cách đủ để Thủy Tiên và Vũ Long nhận ra chị ta đang nhìn cả hai. Chị ta miệng cười khẩy rồi lao vào trong đám người. Cả hai quá bất ngờ vì hành động đó, liền đuổi theo. Chen vào trong, họ vẫn thấy thấp thoáng cái áo của chị ta len lỏi trong dòng người. Mắt cả hai không dám rời khỏi cái bóng áo đó. Khoảng cách ngày một xa, Ái Linh dần biến mất trong đám đông. Quá hoảng hốt, cả hai nép người qua người này, lách qua người kia, cứ thế tiến vào trung tâm vòng tròn người đang quay cuộn xung quanh đám lửa trại. Vũ Long nói to với Thủy Tiên. Nè, chắc có thể chị ta chuẩn bị hại ai đó đó, nhanh lên. Nè, tôi thấy chị ta rồi, hướng này nè, cái kẹp tóc vẫn trên đầu chị ta đó. Gần tới trung tâm lửa trại, một cảnh tượng mà cả hai không thể tin nổi. Ái Linh đứng sát đám lửa trại, nhìn hai đứa bằng một ánh mắt tiếc nuối. Gương mặt chị ta hằn lên một vẻ đau khổ tột độ. Cánh tay gầy guộc đưa ra một bức thư về phía Thủy Tiên. Cầm bức thư trong tay, Thủy Tiên ngửi nhẹ thấy mùi xăng còn đọng lại. Như hiểu ra chuyện gì, nhưng không kịp phản ứng, thì chị ta rẽ dòng người, lao thẳng vào bên trong đám lửa trại đang hừng hực kia. Quá hoảng sợ, vài người nhảy múa gần đó dừng lại mà la hét lên thất thanh. Chẳng mấy chốc ngọn lửa đã nuốt chửng lấy Ái Linh. Thủy Tiên chứng kiến tất cả, cô thẫn thờ đi. Ánh mắt vô hồn và bất ngờ nhìn vào đám lửa như con quỷ đến từ hỏa ngục kia. Vũ Long bần thần, cuối cùng anh vẫn không ngăn chặn được cái chết hiến tế cho ngũ hành cấm thuật hành hỏa. Và càng không thể ngờ hơn, Ái Linh tự chọn chính mình làm nạn nhân hiến tế tiếp theo. Mọi người lao vào dập tắt đám lửa, nhưng đống lửa trại quá lớn, gần 10 phút sau mới dập tắt được hoàn toàn. Cái xác bây giờ đã cháy đen, từng mảng thịt đốt cháy không thể nhận ra, gương mặt nát vụn đi, lỗ chỗ vài đốm xương trắng. Nhưng kỳ lạ thay, cái kẹp tóc đỏ vẫn còn y nguyên, không bị lửa thiêu rụi. Nhìn cái xác, nhiều sinh viên không chịu nổi liền ôm miệng ói mửa. Nhà trường tức tốc gọi cho cơ quan điều tra tới ngay trong đêm. Đám sinh viên tản ra, trời khỏi đám lửa trại chỉ còn củi khô. Vừa đi vừa bàn tán xôn xao, đồn đoán xem nạn nhân là ai mà lại chọn cách tự sát đau đớn tới như vậy. Chỉ có Thủy Tiên và Vũ Long là vẫn đứng ở đó chôn chân. Hai đứa hoang mang, phần thất vọng vì không ngăn chặn được dù biết trước. Thủy Tiên gục ngã xuống, nước mắt bắt đầu ứa ra tiếc thương cho một người chị vừa mới qua đời. Cô ngửa mặt lên trời. Tại sao? Tại sao vậy hả chị Linh? Vũ Long ôm cô vào lòng an ủi. Cái kẹp tóc màu đỏ khiến cho chị ấy tự tử. Cô đừng tự trách mình nữa, mọi chuyện cũng lỡ rồi, không phải lỗi của cô đâu. Sau đó anh dìu cô đứng lên. Lúc đứng lên, chợt Thủy Tiên tròn mắt. Cô gạt tay anh trai chỉ về một hướng. Tay cô run run. Là chị Khả Hân kìa. Sao chị lại ở đây? Hả, Khả Hân sao? Nhìn theo hướng tay của Thủy Tiên, Vũ Long thấy có cái bóng lưng cô gái, mặc áo trùm đầu màu đỏ, chân mang đôi giày đỏ, tay cầm chiếc kẹp tóc quỷ dị của Eileen, đang bước đi lẫn giữa dòng người vừa tản ra từ đám lửa trại đã tàn. Cả hai nhìn nhau, Vũ Long thẳng thốt. Chị ta quay lại lấy tà vật từ chỗ Eileen để thực hiện ngũ hành cấm thuật. Mau, đuổi theo mau lên. Cả hai nhanh chóng đứng dậy đuổi ngay theo. Biết có người đuổi theo mình, bóng lưng cái áo đỏ cắm đầu cắm cổ chạy đi. Họ chạy ngang qua hết liều trại này tới liều trại kia. Đến dãy trại cuối cùng, bỗng dưng ngã rẽ chia ra làm hai. Một hướng ra đường cái, một hướng còn lại quay vào rừng. Cả hai thấy ở mỗi ngã rẽ đều có bóng người áo đỏ lẫn vào trong bóng tối. Thế ai bây giờ? Thủy Tiên hỏi. Thấy đường trong rừng khá tối, Vũ Long ra hiệu cho Thủy Tiên đuổi theo bóng người ở đường cái. Còn anh chọn chạy vào rừng. Lo lắng cho Thủy Tiên, anh lấy trong túi ra một cái mai rùa trao cho cô. Nè, đây là bàn quy hộ giáp, bảo vật gia truyền của gia tộc đó. Khi nào gặp nguy hiểm, cô hãy lấy nó ra xoay hai vòng, nó sẽ bảo vệ cho cô. Cả hai lưu luyến nhìn nhau, sau đó tách ra mỗi người một hướng. Thủy Tiên đuổi theo một hồi lâu, thì cái bóng áo đỏ rẽ vào một công trường xây dựng ở ven đường. Nhìn qua công trình là resort nghỉ dưỡng, view nhìn ra dòng sông gần đó đang thi công dang dở. Bước vào bên trong, nhìn vật liệu xây dựng ngổn ngang, không gian im lặng như tờ. Những tòa nhà cao tầm 2-3 tầng, chỉ vừa mới xây dựng phần thô, san sát nhau, tối đen không chút ánh đèn. Thủy Tiên bước chậm chậm để né đống vật liệu lung tung dưới đất. Cô gọi to. Chị Khả Hân à, có phải chị hay không? Em biết thời gian qua rất khó khăn với chị, sao chị lại làm như vậy chứ? Tiếng gọi của Thủy Tiên vang vọng trong không gian im bặt của công trình hoang vắng. Chợt nơi cửa sổ ngôi nhà trước mặt xuất hiện một bóng người. Dưới ánh điện leo lét do bóng đèn đường bên ngoài hắt vào trong, gương mặt bên dưới chiếc mũ trùm màu đỏ từ từ xuất hiện ra. Gương mặt đó lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh, không chút cảm xúc. Quả nhiên là chị Khả Hân. Nhìn vẻ mặt Thủy Tiên lúc này, Khả Hân liền phá lên cười. Giọng cười mang dài pha chút điên cuồng. Từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên Thủy Tiên chứng kiến người chị cười lên như thế. Bất ngờ lắm hả Tiên? Mày không ngờ là tao có đúng không? Em biết là chị đứng sau tất cả mà. Tại sao chị làm vậy? Vì sao hả? Vì bọn mày từng cướp hết tất cả những gì tao có, còn hạ nhục tao. Từng đứa sẽ phải chết để tao có lại những gì tao đã mất. Có phải tất cả những gì chị làm là để thực hiện ngũ hành cấm thuật hay không? Khả Hân thoáng bất ngờ vì câu nói đó. Sao mày biết? Ái Linh nó nói cho mày nghe sao? Chuyện đó không quan trọng nữa. Tại sao chị lại giết họ? những đứa tao giết đều có thù với tao mà. Thằng chó Minh Huy, nó dám lợi dụng tình cảm của tao. Tao yểm ngải vào trong mấy trái cam để Châu Lam cứa cổ nó, trong lúc nó trình bày tâm huyết cả đời của nó đó. Còn con Trang, tao cho âm binh xử nó ngay đại phun nước. Nó chết là do nó lúc nào cũng muốn thắng tao, năm lần bảy lượt chà đạp tao. Thằng già xăm tao gửi cây huyết ngải để siết cổ hắn, vì lão ta dám cưỡng hiếp tao. Thế là hoàn thành ba hiến tế kim thủy mộc. Mày thử nói coi, bọn nó có đáng chết hay không? Chị Ái Linh thì sao? Chị lấy bạn thân của chị mà. Khả Hân mặt đanh lại. Chị ta vừa khóc vừa cười, dáng vẻ vô cùng đau khổ. Ái Linh nó giúp tao nhiều, nhưng chuyện lần này không có nó, tao không thực hiện một mình được. Bởi cấm thuật này cần một người tự nguyện hiến tế mới thành công. Nó bảo nó sẽ tìm ra người đó giúp tao. Ai ngờ phút cuối nó lại là người đó. Thì ra cái chết của chị Ellen vừa nãy không nằm trong toan tính của chị sao? Đúng, Ellen hy sinh vì mục đích cao cả hơn. Vì cái thứ mà tao sắp gọi ra, nó sẽ cho tao mọi thứ tao muốn. Thằng bạn trai mày không thấy cứu kịp mày đâu Tiên à. Để hoàn thành ngũ hành cấm thuật, tao cần người hiến tế cuối cùng, và người đó là mày. Dứt lời, Khả Hân ấn cái nút trên tay, kích hoạt thiết bị kích nổ, làm cho chỗ đất đang đứng của Thủy Tiên sụt xuống. Cô rơi vào một cái hố vừa đóng cọc làm móng công trình. Cái hố sâu hắm như tử huyệt. Sau đó chị ta lái cái xe đổ bê tông dừng lại trước cái hố. Ở ghế phụ khoang lái là một bộ xương người trắng toát. Cái xe lùi về phía sau, chị ta nhảy xuống xe, điều khiển cái bồn bê tông xoay đều. Đứng trên miệng hố, Khả Hân lôi cho bộ xương trắng khỏi xe, vừa ôm bộ xương trong tay, vừa nói vọng xuống với Thủy Tiên bên dưới. Đây là bộ xương tao đào từ huyệt mộ của ba tao lên, để cho mấy có thể chứng kiến con gái của kẻ khiến cho gia đình tao tan nhà nát cửa phải chết đi. Thủy Tiên hoang mang tột độ, cố đào bới tìm đường trèo lên, nhưng không thể được. Em đã làm gì sai chứ chị? Sao lại nhắm vào em chứ? Ít phút nữa thôi, trộn xong bê tông, tao sẽ đổ nó xuống cái hố này chôn sống mày đi. Vậy là hoàn tất hiến tế hành thổ. Xin lỗi Tiên à, biết vì sao tao lại chọn mày hay không? Vì thằng cha mày hôm đó đã từ chối giúp đỡ gia đình tao. Nhớ hôm đó, cha tao và tao qua cầu xin sự giúp đỡ từ gia đình mày, nhận lại chỉ là một lời từ chối từ ông ta thôi. Chuyện đó ba em có nói, cha của chị làm ăn phi pháp nên ba em không dám giúp đỡ, còn khuyên Trăng mấy ra đầu thú trước khi quá muộn nữa. Quá muộn sao? Còn đêm hôm đó, lúc cha mẹ tao treo cổ, tao biết có người đến ép ông ấy phải tự tử. Có phải là ba mày làm hay không? Gia đình em luôn giúp đỡ chị mà chị Hân. Chị suy nghĩ kỹ lại đi, không thể là ba em sai người làm chuyện đó được. Vậy để tao thực hiện xong ngũ hành cấm thuật, thần linh sẽ hiển linh ra và ban cho tao điều ước. Tao sẽ làm cho cha mẹ tao sống lại, vinh hoa phú quý lúc đó hơn vạn lần lúc trước nữa. Rồi sẽ hỏi họ rõ ràng, sau đó báo lại với mày với âm phủ nghe. Ngũ hành cấm thuật không phải để triệu hồi thần linh gì hết. Thứ chị triệu hồi ra, chị không biết đó là cái gì đâu. Thả em ra đi mà chị Hân. Khả Hân bỏ ngoài tai lời khuyên của Thủy Tiên, chị ta lại tiếp tục tràn cười mang dại, tay ôm lấy cái đầu lâu. Cha nhìn đi, gia đình chúng ta lại sắp đoàn tụ rồi. Tiền tài danh vọng sẽ quay về với chúng ta, nhưng kẻ gây nên tội ác chuẩn bị chịu trừng trị thích đáng cho hành vi chúng đã gây ra cho gia đình mình. Thủy Tiên lúc này như cá nằm trên thớt, cái chết đang đến rất gần với cô. Lại nói về Vũ Long, anh rẽ người theo cái người áo đỏ còn lại, tiếp tục đuổi theo đi sâu vào rừng. Cánh rừng tối đen như mực, chiếc đèn pin được Vũ Long bật sáng rồi vào cái bóng lưng áo đỏ kia. Chợt bóng áo đỏ đột nhiên mất hút vào bụi rậm gần đó. Vũ Long tuy rọi đèn pin liên tục nhưng xem ra đã mất dấu rồi. Tiến đến bụi cây nơi cái bóng đỏ mất hút đó, anh gọi to: "Chị là Khả Hân có phải không?" Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng cây rừng xào xạc trả lời anh. Cánh rừng giữa đêm khuya không có tiếng côn trùng ếch nhái, những hàng cây đung đưa như mấy hồn ma uốn éo vô cùng quỷ dị. Tất nhiên với bản lĩnh một pháp sư của Vũ Long, chẳng chút sợ hãi cái bóng tối này. Việc anh cần làm bây giờ là tìm ra được chân tướng sự việc. Anh bước vào bụi cây, tiếp tục đuổi theo, thì bỗng anh thấy có cái áo đỏ vắt vẹo trong bụi rậm. Chỉ là cái áo thôi, còn người thì không thấy đâu. Anh cầm cái áo trên tay, bóp chặt lấy nó. Một cảm giác bất an liền ùa tới. Trúng kế rồi, Thúy Tiên à. Anh tức tốc quay lại, liền xuất hiện có bàn tay ai đó giơ lên cao cào xuống. Phản xạ như đã biết trước, anh dùng cái đèn pin tra đỡ, thì cái bàn tay đánh nát cái đèn pin trên tay anh. Bóng tối lúc này bao trùm. Vũ Long đứng giữa vùng tối đen đặc, những ngọn cây cao che lấp đi ánh sáng sót lại duy nhất từ ánh trăng. Xung quanh lanh lảnh mấy tràng cười nghe ghê rợn phát ra, chúng xa mà gần, âm u từ cõi âm ti. Thằng nhãi con phản xạ cũng tốt đó, nhưng mày bị lừa rồi. Nói cho tao biết, Thúy Tiên đang ở đâu? Giọng nói hơi bất ngờ, vì thấy Vũ Long không sợ mà lại nói tiếp: Con nhóc đó sẽ chết, cái chết của nó sẽ tạo ra sự khởi đầu mới, kỷ nguyên của tụi tao thống trị. Còn mày, chuẩn bị đi theo nó đi. Dứt tràn cười, từ trong bóng tối sau lưng Vũ Long, một con quỷ hình hài đen đúa, ánh mắt nó đỏ lợm, hàm răng nhọn tua tủa những cái răng dài bằng găng tay. Nó giơ hai bàn tay đầy móng vuốt, từ từ tính đánh lén Vũ Long. Thì đúng lúc đó, Vũ Long cười lớn. Yêu tà, ngươi tính lợi dụng bóng tối đánh lén ta sao? Tiếng nói đằng trước nhưng lại ra tay đằng sau, thủ đoạn hèn hạ lắm. Ta từng ở nơi mà bóng tối kinh khủng hơn như thế này rất nhiều. Trò trẻ con của ngươi không làm tổn hại được tới ta đâu. Con quỷ lúc này trợn tròn con mắt đỏ lợm đầy tia máu lên. Nó bất ngờ vì người trước mặt biết hết được ý định của nó, nhưng vẫn quyết định xuống tay. Nhanh như cắt, Vũ Long đang đứng yên, chỉ lách nhẹ người qua đã né tránh được đòn tấn công. Phản xạ, các giác quan của Vũ Long nâng lên tầm cao mới sau bài luyện tập dưới đáy hồ vừa qua, giúp anh hoạt động trong bóng tối rất dễ dàng. Con quỷ bị chới với, thì một đạo bùa giáng ngay vào tay nó. Đạo bùa trực lửa cháy nát bàn tay con quỷ. Nó gào trú lên điên dại. Thằng nhãi, mày là pháp sư sao? Người đứng trước mặt con quỷ không đơn giản là mấy người thầy pháp thông thường, mà là thiếu chủ của gia tộc pháp sư Vũ gia lẫy lừng, chuyên trừ ma diệt quỷ. Thêm vài đạo bùa nữa phóng ra, chúng không nhắm vào con quỷ mà nhắm vào thân cây gần đó. Con quỷ nhìn người thanh niên trước mặt tay đang bắt ấn, chợt trong thân cây mọc ra mấy sợi dây leo phát ra ánh sáng. Vũ Long miệng hô to: "Một tâm phù!" Vừa hô xong, những cái dây leo phát sáng lao tới quấn lấy cả người con quỷ, trói chặt không cho nó động đậy. Vũ Long lúc này mới tiến tới gần con quỷ đang giãy giụa bất lực. "Đây là một tâm phù, vận dụng linh lực của cây cối giam cầm quán khí. Nói cho ta biết, ngươi lại không thì..." Hai ngón tay của anh kẹp một thần phù, tóe điện, nghe tiếng lẹt xẹt như mấy trạm điện cao thế. Nhìn thấy ngự lôi thần phù, con quỷ thất kinh. Không ngờ người thanh niên trẻ này có tu vi lại ghê gớm đến như thế. Phù chú anh ta thi triển toàn là bí thuật, chỉ có những bậc đại tông sư mới có thể sử dụng. Nó quỳ xuống giọng van này: "Xin pháp sư tha cho tôi con đường sống. Đổ cho ta biết, tại sao ngươi lại giúp cô gái đó? Thấy con quỷ trung sợ, anh dí sát ngự lôi thần phù vào mặt nó. Ngươi biết cái gì? Bảo nó nhanh lên. Nếu có nửa lời gian dối, hồn siêu phách tán, vạn kiếp bất phục. Con quỷ vội vàng khai hết cho anh nghe. Nó thật ra ban đầu là bạn của Minh Huy. Cả hai cùng thực hiện một công trình nghiên cứu khoa học. Nhưng đến phút cuối, Minh Huy lại hại chết hắn, độc chiếm công trình kia một mình. Quá oán hận, nó biến thành hồn ma vất vưởng. Khả Hân hoàn toàn biết chuyện này, nên vì yêu, chị ta bao che cho Minh Huy. Sau đó chị ta biết được nó chưa siêu thoát mà triệu hồi nó lên, bắt nó làm tay sai trợ giúp cho cô và bạn thân của cô là Ái Linh để hại chết ba mạng người. Sau đó nó hấp thụ hồn phách người chết mà hóa thành quỷ. Nó còn giải thích vì sao Khả Hân từ một người bình thường lại có khả năng như một thầy pháp. Bởi vì có một hắc y nhân chỉ bảo cho chị ta và hướng dẫn bào chế những ma dược không màu không mùi, có tác dụng kích thích thần kinh cực độ, mục đích để hại người. Lợi dụng chị ta thực hiện ngũ hành cấm thuật, triệu hồi thế lực từ thế giới bên kia, làm tay sai cho ông ta. Vũ Long bất ngờ vì những điều trên, anh hỏi nó: lợi dụng Khả Hân sao? Nhưng cấm thuật này chính ông ta là pháp sư có thể thực hiện được mà, sao lại phải lợi dụng bàn tay của một cô gái xa lạ chứ? Cậu không biết đó thôi. Thực ra cô gái Khả Hân đó và cả gia đình cô ta có dòng dõi của một tà sư rất mạnh từ xưa. Tới thời hiện đại thì đã thất truyền. Ngũ hành cấm thuật do vị tà sư đó dùng máu của ông ta sáng tạo ra. Nếu người mang cùng dòng dõi với ông ta thực hiện cấm thuật, kết giới sẽ cực lớn, thế lực bước qua nhân giới sẽ càng mạnh. Lợi dụng điều đó, vị hắc y nhân kia mới để chính tay của ta thực hiện. Vậy ngươi có biết lai lịch của hắc y nhân đó hay không? Ông ta hành tung bí hiểm, pháp lực lại rất mạnh, tôi không biết gì về ông ta cả. Nghe tới đây, Vũ Long mới vỡ lẽ ra tất cả. Anh nói con quỷ nếu muốn quay đầu thì mau thu hồn vào cái bình giữ nhiệt của anh, để anh giúp nó giảm bớt tội nghiệp. Thấy cái bình giữ nhiệt có dán tờ bùa, con quỷ tròn mắt ngạc nhiên. Cái miệng đầy răng nanh lúc này há hốc. Nó tự hỏi cái bảo bối giam linh hồn kỳ dị kiểu gì như thế này, nhưng sau đó cũng nghe lời mà làm theo. Vũ Long ba chân bốn cẳng quay ngược trở lại khỏi cánh trận, nhằm tới hướng đường cái, lao vút đi để giải cứu Thủy Tiên. Lúc bấy giờ chiếc bồn bê tông xoay đều, dần dần đổ vào trong cái hố. Bê tông dâng lên đã quá mắt cá chân của Thủy Tiên. Chợt nhớ tới cái mai rùa Vũ Long đưa cho, xoay xoay hai vòng, cái mai rùa tỏa ra một luồng sáng kỳ lạ màu xanh lá bao bọc lấy cô. Chúng đang vào nhau thành hoa văn, giống hệt như một chiếc mai rùa to lớn, phút chốc nâng cơ thể của cô lên. Bê tông tới đâu lại đẩy Thủy Tiên lên cao tới đó. Thấy cảnh này Khả Hân cả kinh. Chị ta điều khiển cho bồn bê tông đổ nhanh và mạnh hơn. Bê tông đổ ào ạt xuống cái hố, nhưng không hề hấn gì cô bé cả. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra như thế này? Có bóng người hiện ra trước cổng công trường, tay chấp, miệng độc lẩm bẩm. Bàn quy hộ giáp liền biến thành hình tròn xoe. Thủy Tiên lơ lửng ở giữa. Nó lăn lông lóc hệt như trái banh, sau đó văng ngược ra khỏi cái hố, lăn về hướng người kia. Người kia thu lại cái mai rùa. Thủy Tiên rất bịch xuống đất. Cô trách móc: sao anh tới trễ vậy? Xích chút nữa tôi mất mạng rồi đó biết không? Anh làm gì mà nó lăn tròn, làm chóng mặt muốn xỉu à? Tôi vừa cứu mạng cô đó, biết không tiểu thư? Không một lời cảm ơn thì chứ. Cứu tôi là trách nhiệm của anh, biết không mà. Thủy Tiên nhõng nhẽo vậy thôi, chứ vừa rồi cô sợ tới muốn vỡ tim ra. Vũ Long chỉ biết cười trừ. Anh đã quen với kiểu này của cô. Anh tự nhủ anh còn cứu cô gái này dài dài, có thể cứu tới lúc cuối đời cũng không chừng. Vũ Long đứng đó, nói vào bên trong công trường: Khả Hân à, dừng tay lại đi. Dù chị có làm gì cũng không làm mọi thứ quay về như lúc trước được đâu. Cha mẹ chị đã mộ yên mà đẹp, Tôi nghe con quỷ theo chị nói hết rồi. Nó chỉ lừa chị thôi. Nghe tôi đi. Khả Hân lúc này khuôn mặt vô hồn. Chị ta ôm cái bộ xương vào lòng, nước mắt lã chả rơi. Không, các người nói dối. Chỉ cần thực hiện xong nghi thức cuối cùng này, thần linh sẽ thực hiện mọi điều ước của tôi. Thủy Tiên sực nhớ ra mảnh giấy mà Ái Linh đưa cho cô trước khi chết. Dù chưa kịp đọc, nhưng cô đoán đó là những gì chị ấy muốn nhắn gửi tới Khả Hân. Chị Hân à, đây là những lời trăn trối của Ái Linh tự tay viết ra. Em gửi lại cho chị. Nói xong, cô ném mảnh giấy về phía Khả Hân. Vũ Long bên cạnh cũng khẩn khoản. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Tôi không làm khó dễ chị đâu. Tôi hứa sẽ đưa chị đến một nơi chị có thể sám hối lỗi lầm. Con quỷ theo chị cũng nghe theo tôi mà quy phục rồi. Cửa Phật từ bi, quay đầu là bờ. Nội dung trong bức thư làm Khả Hân không kìm được nước mắt mà ôm mặt khóc lên trừng trức. Hân à, nếu đọc được những dòng này, có lẽ tao không còn bên mày nữa. Chắc mày không ngờ tao lại lấy chính mình để hiến tế, có đúng không? Vì mày, tao luôn sẵn sàng làm mọi thứ Hân à. Kể cả hy sinh bản thân tao, tao cũng chấp nhận. Nhưng sau tất cả những chuyện vừa qua, mày nghĩ coi, nếu mọi thứ quay lại thì liệu có còn được như lúc trước? Hay mày chỉ đang cố chấp giữ lấy những chấp niệm không thể buông bỏ? Bao nhiêu tội ác gây ra, bàn tay chúng ta nhuốm máu quá nhiều rồi. Dừng lại trước khi quá muộn Hân à. Buông bỏ, giải thoát cho mình đi. Tao mong cái chết của tao sẽ cảnh tỉnh mày. Bởi vì tao yêu mày, luôn muốn những điều tốt đẹp nhất đến với mày. Đọc xong, Khả Hân quỳ phục xuống, ôm lấy bộ xương trong tay. Chị ta không ngờ tình cảm Ái Linh dành cho mình lại lớn đến mức trên cả tình bạn. Khả Hân nhớ lại khoảnh khắc còn hạnh phúc bên gia đình và Ái Linh, sau đó nhìn lại bao nhiêu tội ác và lời trăn trối cuối cùng của bạn. Chị ta đứng dậy, thẫn thờ bỏ bộ xương lại sau lưng, bước tới chỗ Vũ Long và Thủy Tiên. Chị ta cuối cùng cũng chịu buông bỏ quá khứ mà bước tiếp. Cả hai cảm thấy người nhẹ nhõm. Thủy Tiên giang tay đón Khả Hân trở về, thì chợt có tiếng cử động. Từng khúc xương trắng khép lại, đứng thẳng lên, thành hình một bộ xương di động. Từ sau lưng, nó đạp thẳng Khả Hân ngã xuống cái hố khi nãy của Thủy Tiên. Cái xe bồn bỗng tự động xoay vòng, tiếp tục đổ bê tông, chôn vùi Khả Hân. Thấy cảnh tượng đó, cả hai vô cùng bất ngờ. Cái vũng bê tông đặt nổi bong bóng, phút chốc Khả Hân bị chôn sống. Vậy là xong người hiến tế hành thổ cuối cùng. Bộ xương kia cười phá lên, giọng nói nó khàn đặc vô cùng kinh dị. Ngũ hành cấm thuật phải được hoàn tất, đại dương chúng ta sẽ thống trị nhân gian. Nó vừa dứt lời thì dưới đất hiện ra những ngôi sao năm cánh phát sáng xoay thành vòng tròn. Mỗi đầu ngôi sao là một màu sắc: trắng tượng trưng cho kim, xanh lá cho mộc, xanh dương cho thủy, đỏ cho hỏa và nâu cho thổ. Chúng xoay vòng tròn tỏa ra những tia sáng chói lòa. Bầu trời mây đen kéo tới đen đặc, sấm chớp chói lòa lên. Bỗng xuất hiện một trận lốc xoáy từ trên trời cao xoáy xuống khu trung tâm ngôi sao năm cánh. Đột nhiên mặt đất nứt toát ra, một cái đầu khổng lồ to bằng cả tòa nhà từ dưới đất chui lên. Da nó đen nhiễm màu đen, nó có 3 con mắt, 2 con nằm ngang, thêm 1 con ở giữa trán. Mái tóc trực cháy ngọn lửa hỏa ngục, như có thể thiêu rụi đi tất cả. Miệng đỏ lồm khạc ra lửa, răng nanh lởm chởm. Nó có tổng cộng 4 cái tay, chúng đang ngoe ngoẩy với lên từ lòng đất. Khối bụi bay tứ tung. Vũ Long đó giờ trừ yêu diệt quỷ cũng nhiều, nhưng chưa bao giờ gặp một cảnh tượng kinh hoàng đến như vậy. Mới có cái đầu hiện ra mà nó đã lớn như thế này. Nếu nó chui ra thì cơ thể to lớn tới cỡ nào nữa chứ. Anh nhủ thầm. Anh bảo Thủy Tiên mở kết giới bàn quy hộ giáp, trốn vào bên trong. Anh lao vào dùng hết sức để có thể ngăn chặn. Tay bắt ấn liên tục. Chuỗi chiêu thức sử dụng là một tâm phù trói tay nó lại. Dùng hỏa công phù, ngự lôi phù liên tục tấn công. Lửa và điện cứ như vậy xả vào đó. Nhưng tất cả đều chỉ như gãi ngứa cho nó vậy thôi. Chỉ bằng một cái lắc tay, nó lập tức thoát ra khỏi dây trói của một tâm phù, xông vào phản công ngay. Nó đập mạnh tay xuống, mặt đất trung chuyển, cả khu vực rộng lớn chao đảo. Miệng nó khạc ra lửa cháy trực cả một mảng đất xung quanh. Trên trời mây đen quần vũ, gió thổi mù mịt, cảnh tượng như sắp tận thế tới nơi. Vũ Long sau khi tung đòn thì nhào lộn về phía Thủy Tiên tránh né những quả cầu lửa phun ra từ miệng của nó. Hai người đứng ở khoảng cách khá an toàn, nhìn con quái vật đang từ từ chui lên. Cảm giác của cả hai đều thực sự bất lực trước sức mạnh khủng khiếp chi phối cả thiên địa của nó. Bóng đằng sau Vũ Long có giọng nói quen thuộc cất lên. Chúng ta tới trễ rồi, còn nước còn tắt. Mọi người nhanh lên trước khi nó thoát khỏi kết giới. Đó là Vũ Đại Lão Gia, là ông nội của Vũ Long. Phía sau ông có hơn chục người tùy tùng mặc giáp phục lao lên. Mỗi người đều có pháp khí riêng mà thi triển pháp thuật. Họ còn triệu hồi thêm những thần hộ mệnh khác và các linh thú biến hình hỗ trợ chiến đấu. Bùa chú tung ra liên tục nhắm vào con quái thú khổng lồ kia. Nó hình như đã bị sát thương, gào rú lên điên cuồng. 4 cái tay quơ loạn xạ, miệng không ngừng phun lửa ra. Vũ Long thấy ông nội liền mừng trở nói: Sao nó biết mà có mặt ở đây vậy? Vài ngày trước, trong lúc thiền định, ta cảm nhận sự hiện diện của nó. Nó chính là ma vương ba tuần trong truyền thuyết. Biết con có chuyện chẳng lành, nó tức tốc triệu tập những thành viên ưu tú nhất gia tộc vào đây ngay. Lúc tới đây thì xem ra đã muộn. Nó được triệu hồi lên mất rồi. Ông thở dài một cái. Nghe đến cái tên ma vương ba tuần, Vũ Long thất sắc. Là ma vương từng cám dỗ Phật tổ Thích Đạt Đa trong quá trình tu hành sao? Chính nó đó con. Chính Phật tổ còn không làm gì nổi nó. Chúng ta không thể tiêu diệt, chỉ có cách phá hủy kết giới, đánh nó trở về nơi nó thuộc về, là tha hóa tự tại thiên mà thôi. Nó được triệu lên bằng ngũ hành cấm thuật, có cách nào ngăn cản hay không nội? Ngũ hành cấm thuật khi thực hiện xong sẽ tạo ra kết giới từ năm nguyên tố tự nhiên, theo ngũ hành tương sinh, tạo nên cánh cổng nối với chiều không gian khác. Nhưng đặc biệt khi hy sinh người hiến tế hoàn tất, thì sẽ để lại năm tà vật làm vật dẫn duy trì kết giới cho vật chủ đi qua. Bây giờ phải nhanh chóng tìm ra năm vật đó mà hủy hết chúng theo nguyên tắc ngũ hành tương khắc, đảo ngược quá trình kết giới. Bây giờ phải tức tốc đánh cho nó lùi lại. Nếu để nó bước qua khỏi kết giới thì đại họa cho nhân gian đó. Dứt lời, ông nội và Vũ Long lao vào trận chiến khốc liệt kia. Cả hai phối hợp với nhau tạo thành vòng tròn ánh sáng trồng xuống thân người con ma vương mà trói nó lại. Hành sơn hạ đến. Vũ Lão Gia miệng độc chú, tay điều khiển hai cục bê tông khổng lồ như hai quả núi bay thẳng lên không trung, đáp thẳng xuống đầu con ma vương. Nó liền đưa tay lên trụ mỗi tay một tảng, người nó hơi giật lùi xuống lòng đất. Thấy nó bị động, Vũ Lão Gia liền lùi lại, rút ra một cây trượng hai đầu khảm vàng, xoay vòng trong tay, rồi ông chỉ lên trời. Thủy Long Hàng Băng. Bỗng trong cơn giông gió, một trận mưa ồ ạt đổ xuống. Từng hạt mưa kết thành một con rồng khổng lồ bằng nước, tỏa ra khí lạnh cực độ. con thủy long uốn lượn rồi bao quanh con ma vương và hơi lạnh vào mặt nó. Nó lúc này hai tay thì giữ lấy cục bê tông đè lên người, hai tay còn lại bị những pháp sư đi theo ông nội trì chú dùng ánh sáng mộc tâm phù trói lại. Cái miệng phun lửa do hơi lạnh con thủy long tỏa ra làm cho đông cứng, nó dần dần chịu áp chế. Nhìn những pháp thuật vũ đại lão gia thi triển, đúng thật là bậc đại tông sư hàng đầu trong huyền môn, bá khí cực đại. Dòng gió khối bụi bay lên mù mịt, ngỡ như có thể đánh lùi được nó, nhưng với sức mạnh của một ma vương, dễ gì nó chịu thua. Nó bóp nát mấy cục bê tông vỡ vụn ra, hai tay kéo mạnh làm đứt những sợi dây ánh sáng, hất văng những pháp sư kia, khiến cho nhiều người ngã văng ra bị thương, người thì bất tỉnh. Linh thú vài con trở về hình dạng nhỏ bé, vài vị thần chịu đòn nặng liền hồn siêu phách tán, tan biến trong hư vô. Vũ đại lão gia hợp sức cùng với những pháp sư còn khả năng chiến đấu, tất cả vận sức triển khai nhiếp hồn chi chú. Đây là chú pháp với người thường sẽ làm đối phương bị thôi miên ngay lập tức, còn đây là ma vương cực mạnh nên chỉ có thể làm nó choáng váng tạm thời mà thôi. Vũ lão gia nói với Vũ Long: "Cậu mau nhanh chóng tìm ra năm tà vật mà quỷ chúng đi. Nhớ quỷ theo nguyên tắc ngũ hành tương khắc, kim mộc thổ thủy hỏa, đúng thứ tự như vậy thì mới đảo ngược kết giới mà trả nó về. Bọn ta không trụ được bao lâu nữa đâu, nhanh lên." Nghe lời nội, Vũ Long lập tức tìm xung quanh đó, thì thấy bên trong cabin chiếc xe bồn có bốn vật đang tỏa ra tà khí mạnh mẽ: một con dao lam, một cây bút, một vỏ chậu cây và một cái kẹp tóc, tất cả đều màu đỏ. Chính là nó rồi. Nhưng vấn đề ở đây là phải hủy cái nào trước theo đúng thứ tự, và còn thiếu một cái nữa. Nó ở đâu? Là vật gì? Vũ Long lúng túng, nhớ ra một người có thể giải đáp, anh chạy tới bàn quy hộ giáp hội Thủy Tiên. Cô suy tính trong đầu, sau đó sắp xếp mọi dữ kiện mình từng trải qua. Dao lam gắn với cái chết của Minh Huy là hành kim, chậu cây là cái chết của giáo sư Sâm, hành mộc. Cái kẹp tóc trên đầu Ái Linh là hành hỏa, còn cây bút cắm xuyên đầu Thảo Trang trong đại phun nước là hành thủy. Đúng là còn thiếu thứ hành thổ. Mắt cô chợt sáng lên. Có thể chính là cái bộ xương biết đi ban nãy, là vật cuối cùng đó. Chính nó đã giết chị Khả Hân. Vũ Long xoa xoa cái trán của cô vì cái trí thông minh này, sau đó cười trìu mến. Cô đỏ mặt. Vũ lão gia nhìn thấy cảnh đó liền lắc đầu. Đúng là tuổi trẻ, lúc dầu sôi lửa bỏng này mà còn phát cẩu lương được sao? Anh chạy xung quanh tìm kiếm nhưng không thấy đâu, nó đã trốn đâu mất rồi. Chán chường, anh xoa xoa cái trán đẫm mồ hôi, thì bỗng nghe tiếng thét lớn của Thủy Tiên. Là cái bộ xương đang tính đánh lén cô. Bộ xương lầm bầm: "Con nhại, dám phá chuyện tốt của bọn tao." Nhưng vừa ra tay thì bị bàn quy hộ giáp đánh bật ra. Nó hốt hoảng toan bỏ chạy, thì nhanh chóng Vũ Long lao đến bắt nó lại. "Để xem ngươi còn chạy được nữa hay không." Trối nó xong, Vũ Long hỏi to: "Nói, ai là kẻ điều khiển nhà ngươi?" Cùng lúc đó, ma vương ba tuần gồng mình lên vương vai, bốn cánh tay của nó chờ đã được tự do, dùng hết sức siết chặt con thủy long, miệng khạc lửa mạnh hơn để phá đi cái sự băng lạnh đang vây lấy nó. Phút chốc con thủy long vỡ vụn ra thành nước, con mắt thứ ba của nó phát sáng, phá vỡ đi nhiếp hồn chi chú đang chi phối nó. Chú pháp bị phá vỡ hất văng vũ đại lão gia và làm bất tỉnh toàn bộ mấy người pháp sư đi theo. Chỉ còn ông nội đứng đó, miệng phun ra một ngụm máu. Ông nói to: "Nhanh phá quỷ tà vật duy trì kết giới đi, ta tới giới hạn rồi." Vũ Long nhanh tay dùng thần chú phá vỡ từng tà vật theo đúng ngũ hành tương khắc. Còn bộ xương có lẽ không kịp để nó khai ra kẻ đứng sau là ai rồi. Anh đành xuống tay. Nó vùng vẫy đau đớn, sau đó tất cả chúng tan thành hắc khí, biến vào trong hư vô. Con ma vương ba tuần vừa nhấc được một chân lên, chân kia sắp bước qua khỏi kết giới. Cá người nó hiện ra khổng lồ như một tòa nhà cao chục tầng. Đầu nó muốn chạm tới những đám mây đang quần vũ trên trời. thì bỗng dưng ngũ hành cấm thuật đảo ngược, ngôi sao năm cánh đảo chiều xoay. Một lực hút cực mạnh kéo nó vào giữa tâm ngôi sao, cuốn nó trở lại vào trong lòng đất. Ma Vương Ba Tuần gào thét lên một hồi thì bị lôi ngược qua bên kia kết giới. Trước khi kết giới đóng lại, nó nói vài câu cuối cùng vang vọng cả thiên địa, đinh tai nhức óc. Ta sẽ trở lại. Mặt đất khép lại, không còn giông gió nữa. Tất cả trở về với cái công trường xây dựng hoang vắng ban đầu. Thủy Tiên và Vũ Long nằm vật ra đất, cả hai quay qua nhìn nhau, khẽ mỉm cười. Vừa trải qua thêm một trận thập tử nhất sinh, đúng là tuổi trẻ, mới cận kề cái chết ở đó, bây giờ cũng lại cười lên như những đứa trẻ. Tàn trận chiến, những người pháp sư bị thương, người thì tổn hại tu vi, may mắn là không có ai mất mạng cả. Vũ lão gia đứng đó nhìn hai đứa trẻ, cười mà trêu đùa. Từ lâu lắm, ta mới dùng nhiều linh lực và sức lực tới vậy. Đúng là cảm ơn hai đứa cháu, khiến cho lão già này giãn gân giãn cốt một chút rồi. Ai là cháu của nội chứ? Chỉ có anh ta thôi. Thì cháu dâu cũng là cháu mà. Thủy Tiên ngượng chính mặt. Sau đó mọi người thu dọn tàn cuộc. Vũ Long sau khi giải quyết xong liền theo nội trở về Vũ gia ngay. Cái xác trong vũng bê tông của Khả Hân được tìm thấy, nó đông cứng thành đá. Mọi bằng chứng cho thấy là chị ta tự ngã vô. Đúng là ác giả ác báo. Vì lòng tham và không chịu buông bỏ lấy chấp niệm, chị ta bị ma quỷ dẫn đường, sát hại biết bao nhiêu người, lại còn xém gây họa cho cả nhân gian. Cuối cùng tôi nhận ra lỗi lầm, nhưng tất cả đã quá muộn. Sau tất cả vẫn còn một câu hỏi bỏ ngỏ. Người hắc y nhân đứng phía sau giật dây mọi chuyện thực sự là ai? Vẫn còn một hành trình dài phía trước với Vũ Long để anh có thể tìm ra gốc rễ của sự thật. Trường đại học hôm nay nắng chan hòa, ánh nắng soi rọi làm đỏ âu mái ngói, không gian rực rỡ lạ kỳ. Chỉ một thời gian ngắn đã có 5 cái chết liên quan tới nơi đây. Tất cả đều bị thời gian và cuồng quay hối hả của cuộc sống thành thị cuốn đi mất. Người chết cũng đã chết. Cơ quan điều tra kết luận là do tai nạn và tự tử. Người sống vẫn phải sống tiếp mà thôi. Buổi lễ tốt nghiệp hoành tráng tổ chức cho các sinh viên ra trường diễn ra ít ngày sau. Kim Phu Nhân và Thủy Tiên được mời tới dự. Bà quay sang nói với con. Rồi sẽ tới lúc á, con sẽ đứng ở vị trí các anh chị kia. Cố gắng lên con gái. Dạ mẹ. Lúc sau, bà bước lên đọc lời phát biểu giữa trường đại học. Thủy Tiên ngồi đó ngắm nhìn dáng vẻ của mẹ mình. Đúng là khi ra ngoài, mẹ khác hẳn với khi ở nhà. Cũng cùng lúc đó ở Vũ Gia Trang, trong gian nhà bằng tre, Vũ Lão Gia và Vũ Long đang ngồi tọa thiền nghiêm trang. Có tiếng gõ cửa, sau đó bước vào là một ông lão trâu tóc bạc phơ, đầu đội một cái mai rùa. Thưa lão già, những gì chúng tôi điều tra đều gói gọn trong đây, mời lão già xem. Cảm ơn quỳ lão, để lão phụ xem. Nhìn những hàng chữ được ghi chép, chân mày của Vũ lão gia khẽ chau lại. Đúng như dự đoán, nó còn tồn tại mà. Chuyện gì vậy nội? Là chuyện người đứng sau ngũ hành cấm thuật vừa rồi, có manh mối quan trọng đó. Vũ Long xích lại gần, sẵn sàng tiếp nhận những gì sắp nghe từ ông nội. Con có từng nghe qua Hội Kính Khang Kha bao giờ chưa? Dạ chưa. Con từng đi khắp nơi, nhưng mà chưa từng nghe tới cái tên kỳ lạ đó. Thú thật cho con biết, đây là hội vô cùng bí mật, luôn đứng sau là những tà thuật hại người vô cùng ác độc từ xưa. Đây, con xem đi. Vũ lão gia đưa cho Vũ Long một tập tài liệu. Anh đọc qua một lượt, thì thở hắt ra. Thì ra chuyện nhà chị Khả Hân là do hội kính này tác động làm cho phá sản, ép cha mẹ chị là vợ chồng giám đốc bảo khoa tự tử, gây nên oán hận vì biết chị ấy là truyền nhân của người tà sư có thể thực hiện được ngũ hành cấm thuật, sau đó đổ oan cho gia đình Thủy Tiên. Chính xác là vậy. Hội kính này đã nhúng tay vào những chuyện trên. Bọn chúng hành động rất âm thầm. Chúng ta bây giờ ngoài sáng, chúng ở trong tối. Quả thật sắp tới mọi chuyện rất khó lường đó. Nhưng sau lúc chúng ta ngăn cản ngũ hành cấm thuật ấy, bọn chúng không nhân thời cơ mà triệt hạ Vũ gia chứ. Có lẽ bọn chúng không ngờ thứ mà cô gái kia triệu lên lại là ma vương ba tuần. Thứ này vượt ngoài tầm hiểu biết của loài người nên bọn chúng không dám ra tay. Với lại lực lượng của Vũ gia còn rất mạnh, nếu ra tay triệt hạ ngay lúc đó sẽ không ai khống chế nổi ma dương kia. Bị phát hiện sẽ để lộ ra danh tính nên chúng không dám mạo hiểm đó. Dạ, nội nói hoàn toàn có lý. Hết giờ thiền định rồi, con đi luyện quyền pháp đây. Con đi đi. Vũ Long bước ra khỏi ngôi nhà tre. Chợt Hồ Tiên trên cành cây gần đó nhảy phốc lên vai anh. Giọng nó lanh lảnh. Luyện quyền pháp gì chứ? Thiếu chủ lại trốn đi nói chuyện với cô bé Thủy Tiên phải không? Tập 7. Bây giờ còn rất nhiều chuyện phải làm đó. Tao phải chăm chỉ luyện tập. Những chuyện vừa qua đang làm động lực cho ta cố gắng hơn. Chờ đi, anh lại móc điện thoại nhắn tin cho Thủy Tiên. Sao rồi? Buổi lễ diễn ra tốt đẹp chứ? Sau này á, tôi cũng sẽ ra trường tốt nghiệp giống họ. Anh chờ đó mà xem. Cô về nhà đi, nghỉ ngơi đi nha. Tôi có việc phải làm rồi. Anh cứ đi luyện công đi, đừng trốn đi chứ con hồ ly tinh nào là được. Vậy tôi nhà nhắn tin cho tôi. Đợi cô. Hồ Tiên xem trộm tin nhắn của chủ nhân của nó rồi lại lồng lộn lên. Lại là hồ ly tinh, đáng ghét thiệt mà. Hồ Tiên à, có biết đọc trộm tin nhắn của người khác là xấu lắm hay không? Dạ, nô tài biết rồi. Sau đó Vũ Long đi ra khoảng sân rộng giữa gia trang. Tại đây có một số người đang ở đó tập luyện võ thuật. Về phần Thủy Tiên, người tài xế chở Kim Phu Nhân và cô dừng trước căn biệt thự hiện đại. Cánh cổng từ từ mở ra, tiếng người quản gia bằng trí tuệ nhân tạo lại vang lên. Chào Phu Nhân và Tiểu Thư đã về. Bước vào trong thì đèn điện tự bật sáng. Nơi bàn ăn đã thấy ba Thủy Tiên ngồi ở trước. Kim Phu Nhân mở lời. Bữa nay mẹ con về trễ, anh đợi có lâu hay không? Không đâu em, mà em đi làm đồ ăn đi. Cơm thì nấu rồi. Nè con gái, lại đây bà bảo. Nhìn dáng vẻ nghiêm nghị của chồng, bà hơi khó hiểu nhưng cũng đi vào bếp. Thủy Tiên ngồi vào bàn ăn đối diện với bà. Ông lấy chiếc máy tính bảng đưa ra trước mặt Thủy Tiên. Vừa nhận lấy, cô tròn mắt lên. Trong hình là gương mặt của Vũ Long. Chàng trai này là bạn của con sao? Dạ đúng thưa ba. Đây là bạn cùng lớp với con. Xem ra hai đứa bay rất thân nhau hả? Đi đâu cũng kè kè nhau cả. Dạ. Bà điều tra lai lịch của nó rồi. Có phải là thầy pháp phù thủy gì hay không? Thủy Tiên nghe tới đây thì đứng hình. Cô chôn chân như một pho tượng. Không thấy con gái trả lời, ông lại tiếp tục với giọng khá giận dữ. Con đường đường là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn công nghệ Kim Thịnh, mà lại tối ngày đi giao du với ba cái thể loại thầy pháp, pháp sư bê tính dị đoan đó sao? Con có nghĩ tới mặt mũi của ba hay không? Dạ, anh ấy không phải như ba nghĩ đâu ba. Thật ra có nhiều chuyện không phải khoa học có thể lý giải được đâu ba. Còn bên Nhật sao? Tập đoàn nhà ta luôn lấy công nghệ kỹ thuật làm đầu, luôn tin vào dẫn chứng, chứng cứ khoa học, giải thích sự vật và hiện tượng. Nhờ đó mới phát triển những công nghệ mới giúp ích cho con người. Con nhìn con xem, thật xấu mặt gia phong mà. Thấy mọi chuyện căng thẳng lên, Kim phu nhân đang nấu dở bữa cơm cũng vội can ngăn. Thôi nè, có gì từ từ dạy bảo nó. Nó còn nhỏ dại, lại vừa thi tốt nghiệp xong đó. Anh đừng làm áp lực cho con nó quá. Thủy Tiên lúc này nước mắt giàn giụa, không nói được lời nào. Từ hôm nay tịch thu điện thoại, máy tính bảng, không cho nó liên lạc với thằng kia nữa. Mấy tháng hè ba sẽ gọi gia sư về kèm riêng cho con. Con suy nghĩ kỹ đi, tương lai cả gia đình đặt trên vai của con đó. Thủy Tiên khóc nấc lên. Mẹ ôm cô vào lòng rồi dìu vào trong phòng riêng. Ba cô thì ngồi yên mà suy tư. Cả nhà bỏ dở bữa cơm chiều. Ngoài trời nắng đổ bóng chiều, ở một nơi xa có một chàng trai đang chờ cô gái hồi âm. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ma Vương Trường Học, là một phần tiếp theo trong series hành đạo của Vũ Long, Vũ Đại Thiếu Gia trong gia tộc Pháp Sư của Vũ Gia. Chúng ta cùng chờ đón những phần tiếp theo ở sau này của tác giả Triết Sâm nhé. Và cũng đừng quên hãy ủng hộ cho máy bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Triết Sâm. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.